Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 376, Tiêu Viêm thực lực. 4, một thước ra, Phong Vân Động, mặc dù nhìn như một thước, lại là nhanh đến mức cực hạn 666 lần. Thước thân chưa tới, thước gió đã để người ngạt thở, cho dù cách nhau rất xa. Nhưng nhận thước gió liên lụy người đều cảm thấy toàn thân bùn rùn. Cơ hồ đứng thẳng không ngừng. Rất nhiều người thất tha thất thểu ngã nhào trên đất. Mà không ít thực lực thấp người tay mũi bên trong đều tràn ra máu. Tiêu Viêm cái này kinh thế hãi tục một chiêu. Nhất thời làm ba tên bốn sao đỉnh phong người áo đen sắc mặt đại biến. Lập tức đem hiện ra màu đen đấu khí xiềng xích trở tay hất lên. Chợt chấn động, sau lưng không khí hơi chập trùng. Mấy cái màu đen nhạt luồng khí xoay trông rỗng xuất hiện. Muốn ngăn cản cái này kinh thiên một thước, thế nhưng là, chuẩn thánh giai đấu kỹ há lại dễ dàng như vậy chống đỡ được. Thiên hỏa tuyên cổ xích nhạt màu nâu xanh thiên hỏa mãnh mà tuôn ra, ôm theo sắc nhọn âm thanh xé gió, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn, chém vỡ tất cả luồng khí xoáy, bổ vào ba tên trừng to mắt, cực độ không cam lòng ba tên người áo đen sau trên ngực. Bành, ba tiếng vang trầm trầm kết hợp một tiếng, giống như sấm rền vang lên. Răng rác, xương cốt tiếng vỡ vụn ngay sau đó chói tai truyền ra. Ba tên bốn sao đỉnh phong người áo đen đồng thời nhào lao ra. Trong miệng máu tươi cuồng phún, sau đó thân thể giống một đống bùn nhão giống như nhào bầy dưới đất. Dẹp được đã không giống hình người, nhìn qua giữa sân biến cố, Tiêu Kỳ ngọc thủ che lại ôn nhuận môi đỏ, to thẳng bộ ngực có chút phập phồng. Cứ việc cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc phu quân trên thân mãi mãi cũng lóng lánh thiên tài. Quang hoàn, cứ việc bên người ba người cho nàng đầy đủ lòng tin. Nhưng Tiêu Viêm cường hãn chiến lực vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Phu quân thật là lợi hại, thế mà một chiêu liền miểu sát ba tên bốn sao đỉnh phong đấu đế. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc đấu kỹ a? Nhẹ hít một hơi khí lạnh, Tiêu Kỳ trong lòng rung động thật lâu không thể nghỉ dừng. Tử ảnh bái kiến chủ mẫu, tử ảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Kỳ bên người. Sao ngươi lại tới đây? Không phải muốn ngươi bảo hộ Tiêu thiếu, lấy phòng ngừa vạn nhất sao? Phong Bảo bất mãn nhìn xem tử ảnh hỏi, ngươi cảm thấy còn cần ta xuất thủ sao? Tử ảnh trợn nhìn Phong Bảo một chút, duỗi lưng một cái, đổi ta đi lên, ta cũng không dám nói nhất định có thể so Tiêu thiếu làm được càng xinh đẹp. Trầm mặc, như chết trầm mặc, nhưng không có người phản bác, chỉ có Tiêu Kỳ trong con ngươi lóe ra tự hào, một chiêu liền miểu sát ba cái. Trời à, giữa sân một chút bối rối liên tiếp. Tất cả đều trợn tròn mắt, đại đạo đơn giản nhất, đây mới thật sự là đại đạo đơn giản nhất. Tiêu Lập cùng Minh Đế trong mắt lướt qua một vệt hiểu ra. Liên tiếp gật đầu đánh giá giữa sân Tiêu Viêm, không thể tin được cái này huyền diệu một kích dĩ nhiên là từ trong tay Tiêu Viêm thi triển đi ra. Tiêu Viêm rốt cục trưởng thành, Tiêu Long cũng không nhịn được vui mừng cảm thán một tiếng. Trong lòng vì Tiêu Viêm vừa rồi đánh tới một chiêu kia đấu kỹ huyền diệu lớn tiếng khen hay không? Thôi! Tiêu Viêm biểu hiện càng tốt, tại Tiêu trong tộc uy vọng liền sẽ càng cao, tiếp nhận tộc trưởng cũng liền càng dễ dàng. Ha ha, Tiêu Giao trong lòng đại hỉ, hết thảy đều đang hướng phía hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Vẫn là quá yếu, tiếp xuống đến ngươi, không có để ý phản ứng của mọi người. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua ba cái kia đã như bùn nhão đồng dạng người áo đen. Lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, mặc dù hắn trong lòng vì này đấu kỹ uy lực cực lớn mừng rỡ không thôi. Nhưng lại vô cùng tốt che giấu đi cái kia phần vẻ kích động. Một mặt hờ hững, ngươi nhất định ẩn giấu đi đấu khí cấp bậc, bằng không làm sao sẽ mạnh như vậy. Chỉ còn lại năm sao người áo đen chưa tỉnh hồn, căn bản không thể tin được Tiêu Viêm chỉ là một vị bốn sao hậu kỳ đấu đế. Phải biết, liền xem như hắn, muốn lấy một chiêu chi lực diệt sát ba tên bốn sao đỉnh phong đấu đế. Đều là vạn vạn làm không được, đừng nói ba cái, một cái đều làm không được. Một chiêu miểu sát ba cái bốn sao đỉnh phong a, cái này mẹ hắn vẫn là bốn sao hậu kỳ sao? Năm sao đỉnh phong không sai biệt lắm. Sở dĩ, hắn kiên quyết cho rằng Tiêu Viêm trước đó là đối bọn hắn báo cáo sai cấp bậc. Ẩn tàng cấp bậc, bản nhân không có cái kia yêu thích, ngươi có thể từng thấy ta đấu khí trên dưới chấn động qua. Tiêu Viêm trong mắt tinh quang lấp lóe, trở tay kéo lấy thiên hỏa tuyên cổ xích hướng người áo đen bước tới. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt giễu cợt. Tiêu Viêm càng là bình tĩnh thong dong, cầm đầu người áo đen càng là kinh hồn tán đảm, bước chân không tự giác theo Tiêu Viêm tới gần, xoạt xoạt xoạt, lùi lại, thẳng đến một phát ngồi sập xuống đất, mới giật mình tỉnh ngộ lại, nghĩ đến chính mình đường đường một tên 5 sao đấu đế, thế mà bị một tên 4 sao hậu kỳ đấu đế làm cho ngã một phát. Tại nhìn mọi người một cái kia vẻ mặt khinh thường cùng chỉ trỏ khinh bì. Người áo đen viên kia luôn luôn tự ngạo tâm bị thật sâu đau nhói. Hắn đang đứng lên, nuốt nước miếng một cái, đôi mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, phẫn nộ quát lên âm thanh tại Tiêu Viêm cách hắn không kịp 3 thước lúc vang lên. Muốn mạng của ta, vậy thì tới đi, lão phu cho dù chết, cũng phải để ngươi nỗ lực không ít đại giới. Nếu như ngươi phối hợp, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái bất tử cơ hội. Đối mặt người áo đen cực độ trong cơn giận dữ mãnh nhào tới chảo hành. Tiêu Viêm thân hình vặn một cái, lại một lần biến mất, chỉ để lại một câu rất có dụ dỗ lực quanh quẩn tại người áo đen trong tai. Cái gì? Áo bà đột đen sững sờ, kinh ngạc phía dưới cái kia vừa nhấc lên khí thế một chút héo rút xuống dưới. Ngươi không có nghe nhầm, Tiêu Viêm hiện thân tại cách đó không xa, trên mặt cái kia chân thành tha thiết biểu lộ để người áo đen xác nhận thính lực của hắn không có vấn đề. Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thân ảnh. Đột nhiên phát hiện mình có chút nhìn không minh bạch Tiêu Viêm. Người trẻ tuổi này đầu tiên là lấy thế sét đánh lôi đình xóa giết mình bên này những người khác. Sau đó lại ném cho mình sinh tồn cơ hội. Loại này giống như mèo hí chuột giống như đùa giỡn cùng sinh cùng tử ở giữa thay đổi rất nhanh cơ. Hồ khiến người áo đen muốn điên mất rồi. Nhưng nén giận một kích không trúng thấp thỏm lo âu cùng câu kia như cây cỏ cứu mạng đồng dạng lời. Nói lại để cho người áo đen không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có chút do dự, phẫn nộ tâm lập tức tỉnh táo không ít, liên tục mâu thuẫn phía dưới. Người áo đen bi ai phát hiện, cùng tính mạng so sánh, tự tôn có đôi khi liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Người áo đen nội tâm kịch liệt giãy giụa lấy, nửa ngày mới khó khăn hỏi một câu, điều kiện gì? Hắn biết rõ, Tiêu Viêm tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Trừ phi mình có đầy đủ trao đổi vốn liếng, rất tốt, ta thích cùng người thông minh làm giao dịch. Tiêu Viêm kiềm chế hạ sát ý trong lòng, từ tốn nói ra sau lưng ngươi kẻ sai khiến, ta đáp ứng ngươi ta tuyệt sẽ không lại ra tay, nhưng không có nghĩa là những người khác không xuất thủ. Tiêu Viêm ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu, ha ha ha ha, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Ngẩng đầu, người áo đen nhìn qua sắc mặt đạm mạc Tiêu Viêm làm càn cười to. Cái kia một tia lòng cầu gặp may triệt để biến thành phẫn nộ. Nếu như mình dám đem phía sau sai sử người bàn giao ra, lấy tổ chức thủ đoạn, chính mình nhất định sẽ sống không bằng chết, còn không bằng bị giết thống khoái đâu. Người áo đen trong cổ họng phát ra một tiếng uyển như dã thú gầm thét. Thấy khó thoát vừa chết bi phẫn kích hoạt lên hắn còn lại lực lượng. Chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, trọng quyền nắm chặt, sắc mặt vô cùng dữ tợn đánh phía Tiêu Viêm. Kình phong đột kích nhanh chóng. Khoảng cách quá gần Tiêu Viêm vừa kịp phản ứng, đã tới không kịp thi triển bất luận cái gì đấu kỹ. Giữa lúc nguy cấp đành phải vô ý thức nghiêng người, mới hiểm hiểm tránh đi cái này nhất trọng quyền, nhưng thân trên quần áo lại tại quyền phong xé rách hạ từng mảnh vỡ vụn. Thấy đánh lén hữu hiệu, người áo đen mừng rỡ, xoay eo quay người, trọng quyền liên tiếp oanh ra, một mạch mà thành, dày đặc quyền phong không ngừng đánh vào Tiêu Viêm trong lúc vội vã đón đỡ thước trên thân. Mỗi một kích đều để Tiêu Viêm rút lui mấy bước, Tiêu Viêm vẫn thật không nghĩ tới hắc bào nhân này trừ xiềng xích bên ngoài. Nguyên lai trọng quyền cũng cực kỳ am hiểu, nhất thời dưới sự khinh thường kiệt lực chống lại, bước chân cấp tốc lui lại, nghĩ kéo dài khoảng cách thi triển. Xích pháp đấu kỹ, người áo đen cứ việc cường độ thân thể cùng đấu kỹ đều kém xa Tiêu Viêm. Nhưng sống vô số năm kinh nghiệm lại nửa điểm không kém. Há lại sẽ để Tiêu Viêm toại nguyện, hít sâu bên trong. Trọng quyền như tật phong bão mưa, liên chiêu thi triển lại tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Chính là hồn ma bộ tộc bí pháp một trong, vòng xoáy khóa, đem Tiêu Viêm chăm chú khóa chặt mà không cách nào thoát thân. Bất quá trong nháy mắt, tình thế thay đổi, Tiêu Viêm đã lộ ra cực kỳ bị động, người áo đen nhe răng cười tại Tiêu Viêm trong tầm mắt càng thả càng lớn. Lòng của mọi người cũng một chút treo lên, tại vòng xoáy màu đen phong tỏa hạ thân pháp cùng, xích pháp đấu kỹ. Đều không thể thi triển Tiêu Viêm tựa hồ rất minh bạch tình cảnh trước mắt phi thường không ổn. Đón đỡ hạ người áo đen sau một kích, trong miệng chậm rãi thở ra một hơi, trong con ngươi tinh quang lóe lên, khóe miệng đã nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Ngươi rất may mắn, có thể cái thứ nhất nếm thử ta cho tới bây giờ không có thi triển qua linh hồn đấu kỹ. Tại người áo đen cảm thấy không ổn trong ánh mắt, Tiêu Viêm đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực càn quét mà ra. Đem phương này không gian lập tức bao vây lại, người áo đen kinh ngạc phát hiện, nguyên bản còn thoáng có chút huyên náo chiến trường, tại lúc này đột ngột yên tĩnh lại, mà bản cùng hắn gần trong gang tấc Tiêu Viêm, mặc dù hắn còn có thể cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức, nhưng mắt thường cũng đã bắt giữ không đến thân ảnh, làm sao có thể ngay tại trước mắt ta biến mất, cái này tuyệt đối không có khả năng, khẳng định liền tại phụ cận, Tiêu Viêm bóng dáng đột nhiên không thấy, người áo đen nhất thời luống cuống tay chân, trọng quyền đem quanh người phạm vi hoàn toàn bao phủ, muốn đem Tiêu Viêm từ trong hư không đánh ra, tại ta linh hồn chi lực kiến tạo phạm vi bên trong, ta chính là hết thảy chúa tể, không gian không phá, ta chân thân bất diệt. Tiêu Viêm cười nhạo thanh âm quanh quẩn trong phiến thiên địa này. Theo Tiêu Viêm lời nói, người áo đen phát hiện hết thảy chung quanh cảnh vật nháy mắt cũng thay đổi. Chương 377, diệt sát y ma giáo. 1. Tiêu Viêm vừa thi triển ra linh hồn đấu kỹ, thương khung hàn, người áo đen liền phát hiện bên người không có Tiêu tộc liên quân hò hét. Cũng không có mình phe nhân mã cái bóng, chính mình giống như đi tới một cái khác hoàn cảnh, nơi này màu đỏ cát đá khắp nơi trên đất. Trống trải vô biên, ngưỡng vọng chân trời, trời chiều sớm đã biến mất, sắc trời hắc ám, không có trăng sao, mênh mông bát ngát màu đỏ đại địa bên trên có nhàn nhạt sương mù dâng lên. Để người không phân rõ được phương vị, tựa như một mảnh mê vực, đây là nơi quái quỷ gì? Đây là cái gì quỷ linh hồn đấu kỹ? Làm sao sẽ quỷ dị như vậy? Người áo đen tâm bất an nhảy lên, bước chân dẫm đạp phía trên hạt cát, phát ra, ken két, tiếng vang. Tại cái này u tĩnh mà trống trải dưới bóng đêm, truyền đi rất xa, để người dùng mình, mẹ nhà hắn, tiểu tử, có bản lĩnh liền thả lão phu ra ngoài minh đao minh thương chơi lên một trận. Một người thân ở cái này rộng lớn giữa thiên địa, người áo đen hoảng hốt được không được, mà điên cuồng công kích đấu khí tựa như đều đánh vào trên bông đồng dạng. Không có nửa điểm gắng sức cảm giác, càng làm cho người áo đen hoảng hốt thất thố, chửi lên, cô độc là một người cô độc, tịch mịch là một người tịch mịch. Tiêu Viêm không để ý đến người áo đen, tâm niệm nhất biến, thương khung cô liêu theo tâm cảnh tràn ngập ra, linh hồn chi lực trưởng khống trong không gian, sắc trời càng ngày càng đen, sương mù lượn lờ, lúc đầu như sa mỏng phất động, cuối cùng càng ngày càng đậm, có đưa tay không thấy được năm ngón xu thế. Móa, lão tử không tin tiểu tử ngươi linh hồn chi lực phạm vi có thể lớn bao nhiêu. Lão tử liền nhìn chuẩn một cái phương hướng chạy như điên, cũng không tin chạy không ra được. Người áo đen nhìn qua cái kia tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy hắc ám, càng là hốt hoảng không chừng, cắn răng một cái, hướng phía đông nam phương hướng tốc độ cao nhất lao vùn vụt. Mà, thương khung hàn, nắm trong tay không gian, Tiêu Viêm tự nhiên rõ như lòng bàn tay, tâm ý hơi động một chút, thiên địa cảnh sắc cũng đang lặng lẽ biến hóa, người áo đen cái kia nhìn như thẳng tắp phương hướng tại lơ đãng sớm đã chậm rãi chạch hướng vật. Tham chiếu. Nếu như lúc này có người đứng tại Tiêu Viêm bên người, liền có thể nhìn thấy, người áo đen đang vây quanh cái này một không gian càng không ngừng vòng quanh. Hô hô, trọn vẹn kiệt lực chạy nửa khắc đồng hồ người áo đen rốt cục dừng bước. Lại phát hiện cảnh sắc chung quanh như trước, cũng không có chính mình quen thuộc tràng cảnh xuất hiện. Cái này nhưng làm người áo đen làm cho sợ hãi, hẳn là ta vẫn luôn tại vòng quanh. Người áo đen không hổ là người già thành tinh, tỉnh táo lại suy nghĩ một lát. Một chút liền tỉnh ngộ lại, đã lão phu không có cách nào ra ngoài, vậy lão phu liền không đi ra, nhìn ngươi có thể đem lão phu thế nào. Hít sâu một hơi, người áo đen đè xuống dâng lên nộ khí cùng sao động tâm. Đấu khí ngưng tụ thành giáp, bảo vệ toàn thân, có chút chột dạ hướng Tiêu Viêm khiêu khích nói. Người áo đen gầm thét mặc dù để Tiêu Viêm rất khó chịu. Nhưng nói thật ra, Tiêu Viêm nhất thời thật đúng là cầm người áo đen không có cách nào. Nhưng trải qua lần đầu tiên thực chiến thí nghiệm, Tiêu Viêm đối với thương khung hàn, lý giải càng lên hơn một tầng lầu. Nếu như theo thương khung sướng vui giận buồn đến phân, thương khung hàn có thể đại khái chia làm ba loại cảnh giới. Hỉ nhạc là một loại cảnh giới, có thể để linh hồn chi lực trong không gian bị hao tổn vật phẩm phục hồi như cũ. Điểm này, Tiêu Viêm còn không có phát hiện đối với chiến đấu có cái gì trên thực chất tác dụng, mà lại Tiêu Viêm phát hiện. Phục hồi như cũ vật phẩm càng cường đại, tiêu hao linh hồn chi lực cũng càng cự, mà cô độc, tịch, loại, ai, tâm tình tiêu cực thì làm loại thứ hai cảnh giới, có thể đem người khốn tại trong ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Nhưng Tiêu Viêm bây giờ bất quá chỉ nắm giữ sơ bộ, còn không thể đem linh hồn chi lực chuyển hóa thành tâm ma. Để khốn trong đó người bản thân lâm vào cực đoan tư duy hỗn loạn mà dẫn đến linh hồn mẫn diệt, cũng chỉ có thể tạm thời làm kéo dài thời gian chi dụng. Sở dĩ, lấy Tiêu Viêm cảnh giới trước mắt, nếu như muốn diệt sát người áo đen, cũng chỉ có thể chuyển đổi cảm xúc, cũng chính là giận, loại thứ ba cảnh giới, trực tiếp lấy linh hồn chi lực tương dung thiên địa, công kích đối phương linh hồn, mới có thể có hiệu quả. Thương Khung Hàn quả nhiên không tầm thường, nhưng yêu cầu cũng quá cao, khỏi cần phải nói, riêng là đem loại thứ hai cảnh giới tu luyện tới cực hạn, cũng không biết đối với Thương Khung cảm ngộ muốn tới loại tình trạng nào. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ thì thào, không như hiện tại thử một chút giận uy lực, chính mình tại cái này một cảnh giới lĩnh ngộ được sâu nhất, tin tưởng nhất định có thể cho mình kinh hỉ, nói được thì làm được. Tiêu Viêm nhìn qua Quật Cường cắn môi, oán hận nhìn chằm chằm bầu trời đêm người áo đen, trong lòng cười lạnh, linh hồn không gian hoàn cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Trên trời cao như sông máu treo, đỏ sương mù che trời, trên trời dưới đất huyết sắc mênh mông, lạnh lẽo thấu xương thẳng tới linh hồn của con người. Cho tới bây giờ không có trải qua dạng này trang cảnh, người áo đen nhịn không được run run một chút. Lập tức đề phòng, cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, Thương Khung giận dữ thiên hạ lạnh, Tiêu Viêm gầm lên, khóe miệng hơi run rẩy, đen nhánh đồng tử bên trong đột nhiên lộ hung quang, tùy tâm mà động huyết hà lan lộn phóng lên tận trời. Sóng máu cửu trọng, sóng sau cao hơn sóng trước, hướng người áo đen bay tới, đồng thời, kích thích màu đỏ huyết vụ như lưỡi dao, như kiếm mang, bén nhọn phá phong kinh khí gào thét mà ra, giống như một vệt tia chớp màu đỏ ngòm, phong sát hướng người áo đen, bất quá là ảo giác mà thôi. Người áo đen ánh mắt lạnh lùng, xiềng xích mang theo vạn thiên huyễn ảnh, hư thực khó phân biệt, hung hãn mà đâm về ngập trời sóng máu, cùng nó nói là đối kháng, không bằng nói là phát tiết tại cái này quỷ không gian bên trong hoảng hốt tâm tình sợ hãi càng là thích hợp. Người áo đen cảm thấy cái kia bị đè nén tâm theo cái này một toàn lực công kích thoải mái không ít. Xiềng xích cùng sóng máu vừa mới tiếp xúc, tựa như đánh trúng một tầng nhìn không thấy gió màng, không có hoa phí chút nào khí lực liền xuyên thấu sóng máu. Quả nhiên là cố lộng huyền hư, tiểu tử ngươi trừ một bộ này, đến cùng có không có cách nào để ra tổn thương gân cốt a? Người áo đen vui mừng quá đỗi, như tiếng sấm đồng dạng phách lối kêu lên, ngươi không ngại thử một chút, nhìn xem có phải hay không đang cố lộng huyền hư. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giễu cợt âm thanh theo sát sóng máu tiến đến. Tiêu Viêm để người áo đen đồng tử hơi co lại, thân kinh bách chiến thân thể đột nhiên bản năng để hắn từ trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, nhưng chỉ tới kịp tăng cường trên người đấu khí hộ giáp, người áo đen liền bị dìm ngập tại sóng máu cùng đỏ sương mù bên trong. Sóng máu cập thân, người áo đen phát hiện đấu khí ngưng tụ áo giáp vẻn vẹn như sóng máu cùng xiềng xích giao phong đồng dạng, chỉ là hơi trì trệ, sóng máu liền xuyên thấu qua thân thể thẳng đến linh hồn thức hải mà đi. Nếu như linh hồn thức hải bị phá hủy, người áo đen đem chỉ có một con đường chết. Tốt biến thái linh hồn đấu kỹ, thế mà không nhìn đấu khí phòng ngự. Người áo đen lúc này rốt cục minh bạch Tiêu Viêm lời nói không ngoa. Thế nhưng là đã muộn, sóng máu đã đến linh hồn thức hải trước cửa. Kỳ thật Thương Khung chi nộ cũng không phải là không lọt vào mắt đấu khí phòng ngự, chỉ là người áo đen năm sau sơ giai đấu khí tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực trước mặt không có chút nào ưu thế có thể nói mà thôi. Chết cho ta giữ vững. Người áo đen lúc này tâm thần đã loạn, vội vàng điều động tất cả linh hồn chi lực ngưng tụ thành trùng điệp bình chướng, muốn ngăn trở sóng máu xâm lấn, nhưng sóng máu cửu trọng, ẩn chứa Thương Khung tức giận cảm ngộ căn bản cũng không phải là người áo đen chỗ có thể ngăn cản. Người áo đen bất quá chỉ chống cự đệ tam trọng sóng máu, liền bị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên linh hồn chi lực xé rách bình chướng, xông vào đến linh hồn trong thức hải. Sông phá chướng ngại linh hồn chi lực càng thêm không kiêng nể gì cả. Sóng máu lấy sóng lớn vỗ bờ chi thế quét ngang lấy người áo đen linh hồn tức hải. Những nơi đi qua nhuộm thành huyết hồng một mảnh, người áo đen kêu thảm một tiếng, ôm đầu tại không trung không ngừng lăn lộn, linh hồn thức hải sụp đổ để tái nhợt khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo. Tinh tế mồ hôi từ cái trán chảy ra, trong đại não như ngàn vạn cương châm muốn xuyên thủng mà ra. Con mắt cái mũi lỗ tai máu tươi không ngừng tuôn ra. làm ướt áo bào đen, lại từ giữa không trung chảy xuống, tại mặt đất nở rộ đóa đóa kinh diễm huyết hoa. Đến ta Tiêu tộc Dương Oai, liền muốn có chết giác ngộ. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn qua thoi thóp chính hướng xuống bất lực rơi xuống người áo đen. Khóe miệng phiêu khởi một vệt âm lãnh, phải tay nắm chặt lấy Thiên Hỏa Tuyên cổ xích, thân thể bên cạnh chuyển, chợt đột nhiên quay thân, trong tay Thiên Hỏa Tuyên cổ xích bị Tiêu Viêm xem như trường mâu rời tay bay ra. Hóa là một đạo cực tốc hỏa ảnh, hung hăng vào người áo đen thân thể, mạnh mẽ dư kình không cần, mang theo người áo đen thân thể bay vùn vụt gần trăm trượng. Phanh, một tiếng cắm vào sơn cốc vách núi bên trong, Thương Khung Hàn quả nhiên uy lực vô biên, vượt giai chiến cũng không gì hơn cái này. Tiêu Viêm cười nhạt nói, phất phất tay, linh hồn chi lực đột nhiên thu hồi, hư ảo không gian biến mất không còn tăm tích, hết thảy nặng mới xuất hiện tại trước mắt bao người. Nhìn qua treo trên vách đá hai tay rủ xuống, đã xong vô sinh cơ người áo đen, cơ hồ không người nào dám tin tưởng con mắt của mình. Một nén hương trước Tiêu Viêm mới lâm vào nguy cơ, sinh tử chưa biết, có thể qua trong giây lát người áo đen đã hồn về Tây Thiên. Mà Tiêu Viêm lại phiêu giật tự nhiên rơi xuống, lông tóc không tổn hao gì, tiểu tử này thực lực đến tột cùng đến mức độ như thế nào. Chẳng những đấu khí, đấu kỹ ổn ép cùng giai đấu đế, mà lại linh hồn đấu kỹ còn có thể vượt cấp miểu sát năm sao đấu đế. Tiêu Dao kinh ngạc sau khi bất đắc dĩ trợn trắng mắt, coi như mình đối đầu Tiêu Viêm cũng cơ hồ không có hy vọng thắng lợi, tiểu tử này quá nghịch thiên. So với Tiêu Dao cảm thán, hiện trường ngược lại là yên tĩnh như chết, ngay cả thanh âm của gió thổi qua đều rõ ràng có thể nghe. Bất quá cái này yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh xác nhận sự thật, Tiêu tộc liên quân lập tức bộc phát ra chấn thiên gieo hò. Tất cả mọi người quơ binh khí, chân đập mạnh mặt đất, lớn tiếng kêu gào, Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, sĩ khí trước nay chưa từng có tăng vọt, các ngươi lớn nhất ỷ lại đã không còn sót lại chút gì. Hẳn là các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, nhíu lại mày kiếm, cười lạnh một tiếng bừng tỉnh còn đang ngẩn người bên trong y ma giáo chúng. Kịp phản ứng, y ma giáo chúng thấy đại thụ đã ngược lại, còn sót lại một tia đấu chí lập tức triệt để tan rã. Ầm mang một chút bỏ xuống binh khí, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đào mệnh, mặc cho y ma giáo chủ như thế nào gầm thét đều không làm nên chuyện gì. Một cái cũng không được thả đi. Tiêu Viêm đầu lông mày trao lên, trong mắt ánh mắt ác độc chợt lóe, hạ đạt lệnh truy sát, đồng thời, Thương Khung Hàn, lần nữa thi triển, linh hồn chi lực chỗ đến, sóng máu như ảnh đi theo, từng mảnh bóng người như cắt lúa giống như đồng loạt đổ xuống. Thấy Tiêu Viêm phát huy, đám người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, khiếu chiến thân hình tăng vọt, hóa thân thành hoàng kim khiếu thiên hổ, ngàn trượng thân thể cơ hồ che giấu nửa cái bầu trời. Không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, trăm trượng rộng hồ trường đối với mặt đất một trường đánh ra. Một cái cự đại trường ấn liền lạc ấn ở trong sơn cốc, sâu đạt mấy chục thước, phàm bị bao phủ đến y ma giáo chúng toàn bộ hóa thành thịt nát. Không có chút nào lo lắng, chung quanh có thể hiểm sinh y ma giáo chúng sợ đến vỡ mật. Vội vàng phân tán, bốn phía chạy trốn, vọng muốn trốn tránh khiêu chiến hồ trường. Thế nhưng là, đối với khiêu chiến cái kia siêu cấp khổng lồ thân hình mà nói, tùy ý giơ tay nhấc chân đều có thể bao trùm rất phạm vi lớn. Như thế nào những này tán binh có thể chạy thoát được? Khiêu chiến cứ như vậy huy trưởng dậm chân, như là đi dạo trong sân vắng giống như thu gặt lấy đại lượng sinh mạng. Khiếu chiến chiến tích rơi ở trong mắt Phong Bảo. Phong Bảo mỉm cười, pháp vượng dơ cao, nồng đậm màu xanh đấu khí cấp tốc ngưng tụ, hình thành vô số đạo nhạt năng lượng màu xanh phong nhận. Phong nhận càng ngưng càng nhiều, cuối cùng trở nên lít nha lít nhít, quay chung quanh tại Phong Bảo bên người. Theo Phong Bảo pháp trượng chỉ dẫn, vòng vòng đan sen dĩ nhiên tạo thành diệt thế gió lốc. Phong Bảo pháp trượng vung lên, gió lốc đối với y ma giáo chúng bắn mạnh tới, xoay tròn cấp tốc, gió lốc nhanh đến không gì sánh kịp. Nháy mắt liền bao phủ gần một phần tư sơn cốc, phong nhận chỗ qua, suy suy, tiếng vang không dứt, vô luận là mặt đất vẫn là vách đá, đều lưu lại từng đạo thật sâu vết cát, phàm là bị càn quét đi vào y ma giáo chúng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền đã bị cát tới phá thành mảnh nhỏ, một bồng bồng huyết vụ rất nhanh hiện đầy cả cái sơn cốc. Chương 378, diệt sát y ma giáo. 2. Đối mặt hai người lớn diện tích quần công, Tử Ảnh lại là khóa chặt hỗn chiến bên trong địch nhân. Thu thủy giống như trong con ngươi tử sắc thiểm điện dần dần đang đốt. Sau một khắc, đã quỷ dị hóa thân thành nghìn đạo hư ảo hình bóng. Mỗi một đạo hư ảo thân ảnh chỗ xuất hiện chỗ, đều có một cái y ma giáo chúng che yết hầu. Máu tươi dọc theo khe hở chảy cuồn cuộn, ánh mắt không thể tin dừng lại tại hư ảo thân thể mềm mại bên trên. Sau đó chờ ngàn đạo hư ảnh tan biến tại trong không khí, mới thẳng tắp đổ xuống. Ngàn người đồng thời ngã xuống đất, dĩ nhiên chỉ phát ra một đạo cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm. Cái này khiến người báo tố mồ hôi một màn chứng kiến tử ảnh mới đấu kỹ uy lực. Y ma giáo chủ kia bản muốn di động bước chân phảng phất mọc rễ, đinh tại mặt đất cũng không dám lại xê dịch, mà còn lại y ma giáo chúng cũng bị mấy vị sát thần dọa sợ. Hoảng hốt chạy bừa phóng tới Tiêu Dao cùng Nam Nhĩ Minh cái này một bên. Kỳ vọng hai vị này không có phía trước những người này biến thái. Hy vọng xa vời lấy cái kia một tia may mắn. Móa nó, thật đúng là coi lão tử là quả hồng mềm rồi. Nam Nhĩ Minh có chút không biết nên khóc hay cười. Nhìn qua mãnh liệt mà đến nỗi chó nhà có tang y ma giáo chúng, chút nào để không nổi sử dụng tinh thần thương dục vọng, có chút u oán nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đám người. Nam Nhĩ Minh dựng thẳng trưởng vỗ nhẹ, xanh nhạt mịt mờ sương mù như lưu động vật trong suốt, chậm rãi trở nên nồng nặc lên, giống nhấp nhô lụa mỏng đồng dạng che mất xông lên phía trước nhất y ma giáo chúng. Đem mấy trăm thước trong vòng cảnh vật đều bao lên mơ hồ chóng mặt sát ngoài. Như mộng như ảo sương mù rất nhanh liền thẩm thấu tiến y ma giáo chúng hộ thân đấu khí. Cùng thân thể hòa làm một thể, xông đến nhanh nhất, đột nhiên cảm thấy ngực một buồn bực, ý thức một trận mơ hồ, che ngực bịch một tiếng quẳng xuống đất, thân thể nhanh chóng ăn mòn. Từng tia trở nên càng lục, sương mù từ trong ngũ tạng lục phủ dần dần bốc lên, lại tan vào vô tận trong sương mù trở nên càng đậm, theo từng cỗ thân thể liên tiếp không ngừng mà ngã sấp xuống. Sương mù nồng đến cơ hồ muốn tan không ra, cái kia phiến như tiên cảnh nồng vụ tựa như một cái không thấy đáy vực sâu. Thôn phệ lấy tất cả có sinh cơ vật thể, trong nháy mắt, Nam Nhĩ Minh bên người vài trăm mét bên trong đã rốt cuộc không có thể đứng thẳng lên người sống. Chính kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trốn bán sống bán chết, y ma giáo chúng thấy thế không ổn, quá sợ hãi hạ quay người liền muốn triệt thoái phía sau. Phong bảo nâng trượng dương nhẹ, sức gió chớp mắt chuyển hướng, an tĩnh sương mù tại sức gió thôi động hạ như một chương thiên la địa võng. Vào đầu lồng phủ xuống, tiếng kêu thảm thiết thế nào lên liền lại quy về yên tĩnh. Lưu lại đầy đất thây ngang khắp đồng, đến tận đây, tất cả xâm lấn Tiêu tộc y ma giáo chúng, bao quát hãi hùng khiếp vía không biết làm sao y ma giáo chủ. Chỉ còn lại hơn 10 người, mà lúc này Tiêu Dao chính một mặt đắc ý đứng ở những này tàn binh trước đó. Các ngươi không phải nghĩ từ lão phu cái này bên cạnh đào tẩu sao? Lão phu liền làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Liếc qua ngây người như phỗng tàn binh bại tướng, Tiêu Dao lạnh lùng nâng bàn tay lên, bỗng nhiên nắm chặt phía dưới, mãnh liệt màu trắng đấu khí cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại hư ảnh. Lại ẩn ẩn có sư hống thanh âm, năm sao sơ giai thực lực toàn lực bộc phát, Tiêu Dao cứ như vậy một quyền hung hăng oanh ra, một đầu to lớn màu trắng sư tử ở trong đó như ẩn như hiện, khiến người không khỏi tâm thần tán loạn. Sớm đã đánh mất đấu chí y ma giáo chủ miễn cưỡng giơ hai tay lên muốn làm chó cùng rứt dậu, nhưng lập tức giống như diều bị đứt dây đồng dạng bị xa xa đánh bay, một đường đụng bay vô số hoa cỏ cây cối mới một đầu trở tiến trong bụi cỏ. Mà còn lại tàn chúng thì tất cả một quyền chi huy hạ thất khiếu chảy máu mà chết. Chật vật rằng co y ma giáo chủ y phục phế phẩm. Nhìn qua khắp sơn cốc y ma giáo chỉ còn lại chính mình một người. Tay chân trở nên lạnh buốt một mảnh. Nguyên bản 10 phần chắc 9 kế hoạch tại Tiêu Viêm gia nhập sau hoàn toàn lật đổ. Bây giờ liền ngay cả chính hắn cũng bất quá là thịt cá trên thớt gỗ. Hắn ánh mắt ngây ngốc nhìn qua từng bước một bước vào Tiêu Viêm đám người. Đột nhiên phát ra một trận cuồng loạn tiếng cười, ngươi là muốn tự sát vẫn là phải đường sống? Tiêu Viêm dừng ở cách y ma giáo chủ mấy bước xa, lạnh giọng quát hỏi, muốn từ ta trong miệng moi ra các ngươi muốn biết bí mật? Ha ha, cửa đều không có, lão phu cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi toại nguyện. Y ma giáo chủ một mặt nhe răng cười ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sắc mặt âm trầm phải chảy ra nước, hắn biết rõ. Lộ ra bí mật hạ tràng càng đáng sợ hơn so với cái chết. Cùng cái kia khiến người dùng mình cực hình so sánh, hắn tình nguyện chết tại trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bản ý chỉ là nghĩ xác nhận đây hết thảy đến cùng có phải hay không hồn ma bộ tộc bày kế. nhưng hắn nhìn qua một mặt quật cường y ma giáo chủ không biết tốt xấu như thế. Sầm mặt lại, lửa giận dâng lên, một câu nói lạnh lùng từ trong hàm răng lóe ra. Giả anh hùng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lời nói vừa dứt, tiếp vào Tiêu Viêm ánh mắt tử ảnh thân hình lướt đi. Trong tay song nhận nháy mắt vung vẩy ra số đạo tàn ảnh. Đây hết thảy phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Nhanh đến mức để người cơ hồ thấy không rõ. Đợi cho tử ảnh binh khí vào vỏ, đứng ở phía sau Tiêu Viêm lúc, mọi người mới phát hiện, nguyên bản còn giả bộ trấn định y ma giáo chủ kinh ngạc há to miệng. Toàn thân xuất hiện giống như mạng nhện dày đặc dây đỏ. Theo dây đỏ mở rộng, phanh, một tiếng bạo thành mấy trăm khối khối vụn, phun ra huyết vụ đem bên cạnh diệt tộc tộc trưởng xối thành huyết nhân. Y ma giáo chủ máu tươi tại chỗ, để người ở chỗ này cũng không khỏi mãnh hít một hơi khí lạnh. Cái này hoàn toàn lật đổ tử ảnh trong lòng bọn họ cái kia văn tĩnh thậm chí có chút kiều mị hình. Tượng, khởi xướng hung ác tới tử ảnh thật làm lòng người rét lạnh a. Diệt tộc tộc trưởng nhìn qua một màn này, càng là như rơi vào hầm băng, từ đáy lòng một mực lạnh đến bàn chân. Hạnh tốt chính mình lúc ấy lâm chiến quay giáo, nếu không, hạ chàng tuyệt sẽ không so y ma giáo chủ tốt đi nơi đó. Mặc dù hiện tại còn không biết Tiêu Viêm sẽ hay không buông tha mình, nhưng là so với y ma giáo chủ đến, tối thiểu nhiều một chút hy vọng. Trận chiến này đã xong, tựa hồ diệt tộc tộc trưởng tại trong trận này không có ra bao nhiêu lực a. Nhìn như thở dài, Tiêu Dao quay người nhìn qua một mặt uể oải diệt tộc tộc trưởng. Ánh mắt vẫn là như thế băng lãnh, cái này, kia là Tiêu Viêm thuộc hạ quá mạnh, chúng ta diệt tộc chưa xuất thủ, y ma giáo liền bị diệt được không sai biệt lắm. Bị Tiêu Dao cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Diệt tộc tộc trưởng một trận sợ hãi, liều mạng giải thích, mồ hôi làm ướt phía sau lưng, đã có qua vô công, cái kia liền dứt khoát diệt đi. Tiêu Dao đối với diệt tộc tộc trưởng hộ tống y ma giáo xâm lấn Tiêu tộc cử động canh cánh trong lòng. Bàn tay lần nữa giơ lên, tiên tổ hơi chờ, Tiêu Viêm kịp thời chạy đến, nhìn qua một mặt cho tàn diệt tộc tộc trưởng, trầm mặc một chút, mở miệng nói ra. Nói ra người áo đen thân phận, ta có lẽ có thể khẩn cầu tộc trưởng cho ngươi một cái chứng minh cơ hội. Cái này mấy tên người áo đen cùng lão phu liên hệ lúc cũng không có lộ ra thân phận. Mà lại, tại bọn hắn thực lực cường đại dưới, lão phu cũng không có tư cách nghe ngóng. Diệt tộc tộc trưởng thanh âm nhẹ nhàng bên trong có vô cùng hối hận. Thấy thế nào diệt tộc hôm nay tựa hồ cũng khó thoát vận rủi. Muốn bước y ma giáo theo gót, ta cho ngươi hai lần cơ hội. Đáng tiếc ngươi để ta rất thất vọng. Tiêu Viêm hai lần ngăn cản tiên tổ, trong lòng sớm băn khoăn, hắn cũng không muốn vì diệt tộc tộc trưởng lại để cho tiên tổ không vui. Nhưng là, nếu quả thật đem diệt tộc toàn tộc chém giết ở đây, vạn nhất lúc ấy diệt tộc tộc trưởng rút kiếm chính là tương trợ vì. Làm như thế coi như quá, cái này nhưng như thế là tốt. Tiêu Viêm lâm vào trầm tư, mà Tiêu Dao thấy Tiêu Viêm không nói gì thêm, nhanh chân hướng về phía trước. Không do dự nữa, bàn tay giơ lên, liền muốn vung hướng diệt tộc tộc trưởng. Một bước sai, toàn bộ sai, lão phu biết rõ có lỗi với Tiêu tộc, đã không hóa giải khả năng. Lão phu chỉ hy vọng xa vời Tiêu tộc có thể giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua diệt tộc một mạch, lão phu cam thay mặt diệt tộc tiếp nhận Tiêu tộc trừng phạt. Dứt lời, diệt tộc tộc trưởng sâu thở dài, không cách nào chứng minh chính mình, xâm lấn Tiêu tộc tội thì không thể miễn. Vì diệt tộc có thể lưu lại huyết mạch, hắn chỉ cầu như thế. Diệt tộc tộc trưởng lưng tựa đại thụ, ngẩng cổ, nhắm lại đục ngầu hai mắt, một giọt lão lệ từ khóe mắt chảy ra, trượt xuống gương mặt, nhưng Tiêu Dao vung xuất thủ trưởng lại đột nhiên ngừng lại. Lấy mình sinh mạng đổi lấy toàn tộc sinh tồn, ngươi cũng coi như có chút cốt khí, nhìn như vậy đến, ngươi nói lúc ấy một kiếm kia trợ giúp vô cùng có khả năng. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Để Tiêu Viêm đến quyết định sinh tử của ngươi đi. Tiêu Dao nhìn qua diệt tộc tộc trưởng thật lâu, thu hồi vung xuất thủ trưởng, đứng về phía sau Tiêu Viêm, rất có cực lực đem Tiêu Viêm đẩy lên người dẫn đầu ý vị. Ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Tiêu Viêm nhướng mày, nảy ra ý hay, hơi híp con mắt, đối với đồng dạng ngạc nhiên mở mắt diệt tộc tộc trưởng nói nói. Diệt tộc luôn luôn làm việc coi như quang minh lỗi lạc. Mặc dù nhất thời đi sai bước nhầm, nhưng ta nguyện ý cho ngươi một lần lựa chọn, nếu có thể bảo tồn diệt tộc một mạch, lão phu nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Bắt đến một chút hy vọng, diệt tộc tộc trưởng nước mắt tràn mi mà ra. Đối với Tiêu Viêm cảm kích đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung tốt. Rất tốt, bây giờ Tiêu tộc chính đang nhanh chóng phát triển bên trong. nhu cầu cấp bách nhân thủ. Sở dĩ, ta muốn ngươi đem diệt tộc một mạch nhập vào ta tiêu tộc bên trong. Từ đó về sau, đấu đế đại lục bên trên chỉ có tiêu tộc, không có diệt tộc. Nói cách khác, diệt tộc được đổi một cái xưng hào mới có thể tiếp tục sinh tồn tiếp. Ngươi có bằng lòng hay không? Lặng lẽ nhìn qua kích động không thôi diệt tộc tộc trưởng. Tiêu Viêm mở miệng nói ra, chiêu này thật là khéo. Sao ta dắt ra hỏa này muốn hả giận nhiều. Nhất cử lưỡng tiện a. Tiêu Dao trong lòng cười thầm, ngay cả đập bắp đùi mình, ngầm hạnh chính mình đem sinh sát quyền giao cho Tiêu Viêm. Lần này, tiêu tộc lại kiếm, cái này, diệt tộc tộc trưởng hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Viêm đề là yêu cầu như vậy. Thứ này cũng ngang với diệt tộc từ nay về sau đem hoàn toàn trở thành tiêu tộc phụ thuộc. Không có một chút chính mình độc lực quyền, cái này khiến diệt tộc tộc trưởng nhất thời khó mà tiếp nhận. Ngây người tại nguyên chỗ, một mặt bi phẫn, ngươi chỉ có 30 giây cân nhắc thời gian, một là quy thuận, hai là diệt tộc. Tại diệt tộc tộc trưởng trên mặt dừng lại một lát, Tiêu Viêm từ tốn nói, quy thuận còn có thể bảo tồn diệt tộc một mạch, phản kháng thì huyết mạch một chút không lưu, huống chi đi theo tiêu tộc thế tất quật khởi. Mặc dù không có diệt tộc cái danh hiệu này, nhưng là diệt tộc huyết mạch cũng có thể cấp tốc lớn mạnh. Thời gian cấp bách, thân ở dưới mái hiên, diệt tộc tộc trưởng tư duy nhanh quay ngược trở lại ở giữa vẫn là cúi xuống bất khuất đầu lâu. Kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi làm rất khá, ngươi lập tức trở lại, mang diệt tộc toàn tộc tới quy hàng, tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tùy theo chậc chậc lưỡi, ngữ khí bỗng nhiên âm trầm, đến mức ngươi làm xâm chiếm tiêu tộc kẻ cầm đầu một trong, bởi vì chứng minh không được chính ngươi, sở dĩ tội không thể tha. Sau khi chuyện thành công ngươi liền tự sát đi, lưu ngươi một cái toàn thây đã là ta lớn nhất tha thứ. Cất bước muốn đi gấp diệt tộc tộc trưởng nghe vậy thân thể cứng đờ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, nói ra, Tiêu thiếu có thể khoan thứ diệt tộc một mạch, đã để lão phu cảm giác sâu sắc đại ân, lão phu hết thảy y theo Tiêu thiếu phân phó chính là. Chương 379, diệt sát y ma giáo. 73, đi thôi. Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, sắc bén ánh mắt trở nên có chút nhu hòa xuống tới. Phất phất tay, đưa mắt nhìn diệt tộc tộc trưởng thân ảnh đi xa. Tiêu thiếu, vì cái gì không đem diệt tộc diệt sạch ngược lại còn muốn thu nạp nhập tiêu tộc? Khiếu Chiến nhẫn nhịn một hồi lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi nghi hoặc. Tiêu Viêm ha ha cười nói, diệt tộc một mạch căn cơ không nhỏ, nếu như có thể nhập vào ta tiêu tộc, đối với ta tiêu tộc quật khởi có lợi thật lớn. Vậy tại sao y ma giáo Tiêu thiếu lại không buông tha đâu? Khiếu Chiến toàn cơ bắp đầu có chút quá tải tới, y ma giáo phía sau là hồn ma bộ tộc, quả quyết sẽ không đầu nhập tại ta, mà lại y ma giáo luôn luôn việc ác bất tận, tiếng xấu lan xa, coi như nguyện ý, lão tử còn không vui lòng để y ma giáo một mạch đến điếm ô ta tiêu tộc danh dự đâu. Tiêu Viêm đầu lông mày lập tức vẩy một cái, bay Khiếu Chiến một cái liếc mắt, Tiêu Viêm nói cực phải, muốn tiêu diệt diệt tộc. Bất quá tiện tay mà thôi, nhưng thu phục diệt tộc, lại có thể tăng cường ta tiêu tộc thực lực, đối với diệt tộc xử lý, lão phu tự than thở không bằng a. Tiêu Dao đối với Tiêu Viêm càng xem càng hài lòng, càng xem càng vui mừng, tiên tổ quá khen. Tiêu Viêm bị đế châu mấy lão già cái kia ánh mắt trân trọng còn có tiêu tộc liên quân cái kia vô cùng sùng bái ánh mắt thấy rất thật không tiện, gãi gãi sau gáy. Bộ kia hơi có bất an co quắp cùng lúc trước hăng hái bày biện ra một loại anh hùng nhu tình một mặt. Để không ít thiếu nữ xuân tâm phun trào, thế nhưng là nhìn một cái thấy đứng tại Tiêu Viêm bên người cái kia xinh đẹp kinh người Tiêu Kỳ. Lại đành phải đem cái kia phần xuân tâm chôn dưới đáy lòng. Bây giờ tộc trưởng trở về, Tiêu Viêm cũng đã quật khởi, ta tiêu tộc tương lai một mảnh quang minh, đây là thiên đại hỷ sự a. Tiêu Lập cùng Tiêu Long xoa xoa hai tay, nhìn lên trước mặt hai người. Trong mắt tràn ra thích cực nước mắt, đúng đấy, Tiêu lão đầu, vừa đi chính là vô số năm, ngươi còn bỏ về được a? Ta còn tưởng rằng ngươi bộ xương già này không tại nhân thế đâu. Nếu như ngươi chậm thêm trở về một hồi, chỉ sợ liền phải giúp ta nhóm những này lão cốt đầu nhặt xác. Trong mọi người, cũng chỉ có Minh Đế mới dám cùng Tiêu Dao tùy ý như vậy. Mấy vạn năm sinh tử chi giao, đủ để cho hai người vứt bỏ tất cả lễ tiết, tốt ngươi cái Minh Đế. Vừa thấy mặt liền tổn hại lão phu, Tiêu Dao vội vàng đi tới, hướng Minh Đế ôm quyền, tiêu tộc nguy nan thời khắc, ngươi không tiếc xuất động thiên minh cốc tinh anh, cùng ta tiêu tộc cùng tồn vong, Tiêu Mỗ thực tình vô cùng cảm kích, xem ra, trải qua nhiều năm như vậy, người tính xấu thế nhưng là đổi không ít a, lại khách khí với ta đi lên. Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha hà, kính đã lâu Tiêu tộc trưởng đại danh, vãn bối Huyễn yêu tộc yêu thế cũng tới tiến lên lễ, yêu thế chính là nhân tài mới nổi, chưa từng thấy qua Tiêu giao mặt, bây giờ nhìn thấy tại Đế Châu truyền đi xôn xao nhân vật truyền kỳ. Tự nhiên kích động không thôi, Tiêu giao vội vàng đáp lễ, Tiêu giao thật sâu cảm ơn Huyễn yêu tộc hiểu rõ đại nghĩa. Ngày sau nhất định có hậu báo, kềm chế kích động trong lòng, Tiêu giao lại đi trở về đến Tiêu Viêm bên người, đối với Tiêu Kỳ nhìn hồi lâu, từ ái hỏi, ngươi chính là Tiêu Kỳ à? Tiêu Kỳ không nghĩ tới Tiêu giao sẽ đích thân đến hỏi nàng. Kích động đến hung hăng gật đầu, ha ha, tốt tuấn tú nha đầu. Sau đó nhìn Tiêu Viêm một chút tiếp tục nói, nha đầu, ta đại biểu toàn tộc cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi vừa rồi liều chết một trận chiến. Vì chúng ta đuổi tới thắng được thời gian, chỉ sợ ta Tiêu tộc tổn thất đem không cách nào đánh giá. Nói, đối với Tiêu Kỳ thật sâu bái, Tiêu giao cái này đột nhiên cử động, nhưng làm Tiêu Kỳ dọa cho phát sợ. Trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, một bên Tiêu Viêm cũng không ngờ tới Tiêu giao sẽ đối với Tiêu Kỳ cúi đầu. Bước lên phía trước đỡ dậy Tiêu giao, tiên tổ, ngươi đây là muốn gãy sát Kỳ Nhi à? Tiêu giao đứng lên, trịnh trọng nói ra. Tiêu Kỳ nàng xứng đáng, nói xong, ánh mắt dừng lại tại Tiêu Lập cùng Tiêu Long trên thân. Ánh mắt bên trong có chút phức tạp, mời tộc trưởng ban thưởng tội, chúng ta lãnh đạo vô phương, dẫn đến hôm nay Tiêu tộc gặp nguy diệt tộc tai ương. Ta hai người nguyện thụ tộc quy trừng phạt, Tiêu Lập cùng Tiêu Long đối mặt lão tộc trưởng ánh mắt. Nhìn xem tử thương một chỗ tộc nhân, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu áy náy, phất phất tay, Tiêu Giao ngữ khí trầm trọng nói ra. Không trách các ngươi đã làm rất khá, đều là lão phu sai, vừa đi không tin tức, là ta cô phụ Tiêu tộc, tộc trưởng ngươi liền đừng có gãy sát chúng ta, luôn luôn đem Tiêu giao xem làm thần tượng. Tiêu Long vội vàng phất tay không dám khi. Ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái quang mang, Tiêu Viêm cùng Khiếu Chiến đám người nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt cũng lộ ra thật lòng tiếu dung, chắc hẳn lần này có thể để Tiêu giao triệt để giải khai tâm kết. Tộc trưởng tấn thăng năm sao đấu đế, nhất định chịu không ít khổ đầu đi, thật vất vả đợi đến đám người bành trướng kích tình ổn định lại. Tiêu Lập đánh giá Tiêu Giao cái kia phong quang dưới đáy tang thương. Nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, có thể tấn thăng làm năm sao đấu đế, chịu khổ không trọng yếu chính là gặp Tiêu Viêm, đây mới là lão phu cả đời may mắn. Tiêu Giao mỉm cười, chỉ Tiêu Viêm, lão phu đây hết thảy, có thể nói đều là bái Tiêu Viêm ban tặng. Đối với Tiêu Giao đến nói, qua nhiều năm như vậy khổ sở sớm đã để hắn nhìn thấu hư danh. Tiêu Viêm càng mạnh ngược lại càng là Tiêu tộc kiêu ngạo. Sở dĩ, khi Tiêu Giao tiếp tục thản nhiên nói ra nguyên do trong đó lúc, không chút nào cảm thấy có mất mặt ngại. Đương nhiên, tử tâm đan Tiêu Giao tự nhiên là sẽ không nói ra. Chỉ nói là Tiêu Viêm để hắn đạt được một phen cơ duyên đột phá năm sao đấu đế. Lão Phu rất may mắn, có thể gặp đến Tiêu tộc quật khởi một ngày này. Tiêu tộc vô số tộc nhân vì đó cố gắng mộng tưởng. Bây giờ trên người Tiêu Viêm rốt cục thấy được hy vọng. Tiêu Giao cảm thấy vui mừng cuối cùng bổ sung một câu. Cái kia vuốt râu tay cũng nhịn không được hơi có chút run rẩy. Nhưng toàn trường lại không có theo dự liệu gieo hò. Ngược lại tĩnh phải có chút đáng sợ. Không ai có thể nghĩ đến. Tất cả kỳ tích đều là Tiêu Viêm sáng tạo. Tiêu Lập cùng Tiêu Long nhìn qua Tiêu Viêm. Hoa trắng râu ria kích động đến trong gió run rẩy không ngừng. Tiêu Kỳ thon dài trắng nõn cái cổ trắng ngọc bên trên nổi lên hồng nhuận. Con người sáng lên, không thể tin bên trong là tràn đầy tự hào. Minh đế thì không điểm đứt đầu, ngầm hạnh chính mình lúc trước ánh mắt độc ác. Quả thực là đem Tiêu Viêm kéo đến môn hạ của mình làm một tên treo tên đệ tử. Lần này có thể kiếm lật ra, một trận yên lặng về sau. Đứng trước diệt tộc tai ương cuối cùng lại trở thành Tiêu tộc quật khởi mạnh mẽ vui sướng để Tiêu. Tộc nhân đều giơ lên trong tay binh khí. Quơ ớn tiếng A quát lên, tộc trưởng, Tiêu Viêm, đọc truyện ở ngantauyen.com/vang vọng sơn cốc tiếng hò hét lây nhiễm tất cả mọi người. Yêu thế cũng không nhịn được vỗ tay, đầy khắp núi đồi tiếng hoan hô chứng kiến lấy Tiêu tộc chuyển biến giờ khắc này. Tiêu Giao cảm thụ được mọi người kích động, lệ nóng doanh tròng bên trong lại đột ngột cao giơ hai tay lên, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Mặc dù Tiêu Giao mất tích đã lâu, nhưng uy tín theo tại toàn trường lập tức yên tĩnh, vô số đôi mắt nóng bỏng quét trên người Tiêu Dao, hiếu kỳ lấy tộc trưởng tại lúc này khác sẽ có cái dạng gì nặng muốn lời muốn nói. Tộc ta hưng thịnh, mọi người rõ như ban ngày, đều là chúng ta Tiêu tộc thiên tài Tiêu Viêm công lao. Tiêu Dao lớn tiếng nói, giữa sân lập tức lại vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nếu không phải Tiêu Dao lại giơ hai tay lên ý bảo yên lặng, đám người chỉ sợ sớm đã đem Tiêu Viêm ném lên không trung. Thân là Tiêu tộc người, đây hết thảy đều là ta phải làm. Tiêu Viêm bị ánh mắt của mọi người chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác, tộc trưởng trở về mới là chúng ta Tiêu tộc lớn nhất nguyện vọng lâu nay. Tất cả Tiêu tộc những đồng bào, chúng ta muốn vì tộc trưởng vinh quang trở về Long Du Thành chúc. Đúng đúng, tộc trưởng vạn tuế, tộc trưởng vạn tuế. Tiêu Dao đã từng là Tiêu tộc kiêu ngạo, phần này lạc ấn hàn sâu ở Tiêu tộc tất cả mọi người trong lòng. Lúc này ở Tiêu Viêm kích động dưới, nhiệt tình càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Một màn này, để rời đi Tiêu tộc đã lâu một mực trong lòng còn có áy náy Tiêu Dao có chút nghẹn ngào. Cảm động vạn phần phía dưới, bờ môi đều có chút run rẩy. Hắn quay đầu, quan sát chính một mặt vui vẻ Tiêu Viêm, dường như hạ quyết tâm, hai tay nhấn một cái, âm vang hữu lực nói ra, các tộc nhân, nghe ta nói, chắc hẳn các người cũng đã nhìn ra, muốn để Tiêu tộc kiêu ngạo kéo dài tiếp, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể làm đến, lão phu đã già, sở dĩ, lão phu ở đây đem tộc trưởng chi vị truyền cho Tiêu Viêm. Từ nay về sau, Tiêu Viêm chính là ta Tiêu tộc tân tộc trưởng. Hắn nhất định có thể dẫn dắt Tiêu tộc đi ra Đế Châu, dốc sức làm ra một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Chương 380, thế lực đại tăng. 1. Tiêu Dao chuyển ra tộc quy, nhất nóng này là Tiêu Kỳ cùng Tiêu Lập, nếu như Tiêu Viêm thật bị trục xuất Tiêu tộc, Tiêu Kỳ há không liền thành sống quả phụ, cái kia có thể vạn vạn không thành, có thể tộc trưởng chính phát huy đâu, ai dám lên đi tìm rủi ro. Đành phải ở trong lòng cầu thần bái Phật cầu nguyện Tiêu Viêm không cần lại nghịch Tiêu Dao ý. Ai, tiên tổ, ngươi đây là bức ta a. Tiêu Viêm nhìn quanh hai bên, lại phát hiện không ai có thể đối với việc này giúp được một tay. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều tránh né lấy chính mình. Đừng đề cập nhiều biệt muộn, liền không có đường khác có thể lựa chọn. Tiêu Viêm nhìn qua Tiêu Dao chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Không có, chém đinh chặt sắt Tiêu Dao một nói từ chối Tiêu Viêm may mắn. Có thể ta không am hiểu quản lý. Tiêu Viêm nhìn xem một mặt thảm trắng Tiêu Kỳ, trong lòng mười phần không đành lòng, chuyển ra cái cuối cùng có thể đem ra được lý do. Tiêu phủ ngươi không phải cũng quản phải hảo hảo. Tiêu Dao cười như không cười nhìn qua Tiêu Viêm, kia cũng là chân ni cùng Nhạc Thiếu Long công lao, ta chỉ là cái vung tay trưởng quỹ. Tiêu Viêm ngược lại là rất thẳng thắn, Tiêu phủ như thế lớn thế lực tại chân ni cùng Nhạc Thiếu Long quản lý hạ đều có thể ngay ngắn rõ. Giang, lại thêm cái Tiêu tộc ta tin tưởng cũng không có độ khó. Tiêu Dao nhìn thấy Tiêu Viêm có chút nhả ra, chậm rãi bình phục tâm tình, ngươi vẫn là có thể tiếp tục làm ngươi vung tay trưởng quỹ. Như thế nào, coi như ta chịu tiếp nhận, cũng phải tất cả tộc nhân đồng ý mới được a. Tiêu Viêm hai tay một đám, lộ ra có chút bất đắc dĩ, bây giờ xem ra, chỉ có hy vọng xa vời đám người không quên tiên tổ phong công vĩ nghiệp. Nâng hai chân hai tay phản đối với mình làm tộc trưởng đầu này đường có thể đi. Tốt ngươi tên tiểu tử. Tiêu Dao hổ trừng mắt, nhìn thấu Tiêu Viêm tâm tư, cười lạnh một tiếng, ánh mắt uy phong lẫm lẫm quét ngang lấy dưới trận, dùng rất có ai không phục liền kéo ra ngoài đập chết tư thái quát. Lão phu quyết định đem tộc trưởng chi vị truyền cho Tiêu Viêm. Có phản đối hiện tại có thể đứng ra, bất quá, mọi người phải nghĩ lại a, cũng đừng làm trái với tâm. Nếu không lão phu không tha cho hắn, có dạng này trần trụi uy hiếp sao? Tất cả mọi người một trận bảo mồ hôi, đây cũng qua cái kia đi. Bất quá, thấy Tiêu Dao ý đã quyết, mà lại Tiêu Viêm cũng hoàn toàn chính xác ưu tú, giờ phút này Tiêu tộc há lại sẽ có phản đối người. Nhất thời toàn trường trầm mặc, chỉ là trầm mặc sao? Tiêu Dao mặt mo xanh xám, hung hăng dậm chân, ánh mắt rơi vào Tiêu Lập cùng Tiêu Long trên thân. Tiêu Lập cùng Tiêu Long nơi nào sẽ không rõ ràng Tiêu Dao ý tứ. Đơn giản chính là để cho mình hai người dẫn đầu tỏ thái độ nha. Nhưng cái kia hai cước cũng đập mạnh quá rõ ràng điểm đi. Ngẩng đầu quan sát Tiêu Viêm, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cười khổ một tiếng, đè xuống trong lòng đối với lão tộc trưởng không bỏ. Rốt cục hạ quyết tâm, chậm rãi đi ra, vung tay hô to, chúng ta nguyện phụng Tiêu Viêm vì tộc trưởng mới nhận chức. Duy Tiêu Viêm chi mệnh là từ. chúng ta nguyện phụng Tiêu Viêm vì tộc trưởng mới nhận chức. Duy Tiêu Viêm chi mệnh là từ, tâm tư của mọi người cùng Tiêu Lập, Tiêu Long đồng dạng, bận tâm lão tộc trưởng thể diện một mực không dám tỏ thái độ. Bây giờ thấy Tiêu Lập, Tiêu Long dẫn đầu, trong lòng kiềm chế nhiệt tình lập tức phun ra ngoài, sóng sau cao hơn sóng trước, nhìn thấy đám người nhiệt tình, không có đường lui Tiêu Viêm thở dài một hơi, đã tiên tổ khăng khăng muốn ta tiếp nhận tộc trưởng chức. Ta Tiêu Viêm chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Ta Tiêu Viêm ở đây hướng tất cả tộc nhân cam đoan, nhất định dẫn dắt Tiêu tộc trở thành đấu đế đại lục siêu nhất lưu thế lực. Tiêu Viêm vuốt tốt phiêu tán sợi tóc, sửa sang chiến đấu bên trong có chút xốc xếch quần áo, tiếp tục mở miệng nói. Bây giờ Tiêu phủ cùng Tiêu tộc sát nhập, đã có vấn đỉnh nhất lưu thế lực cơ sở, cách mục tiêu của chúng ta đã không xa. Ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau khai sáng Tiêu tộc mới tương lai. Tiêu Viêm như là tiếng sấm đồng dạng, lăn qua sơn cốc, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên một vòng mới rung động. Tiêu phủ cùng Tiêu tộc sát nhập, đã có vấn đỉnh đấu đế đại lục nhất lưu thế lực cơ sở. Đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu Tiêu phủ thế lực mạnh đã tại nhất lưu thế lực biên giới. Mang hộ bên trên Tiêu tộc bất quá là cho chúng người mặt mũi mà thôi. Nguyên lai đây mới là Tiêu Viêm thế lực chân chính nội tình. Tất cả mọi người dưới đáy lòng kinh hô, nhất thời chuyển bất quá tư duy tới. Tại đấu đế đại lục cái này nhược nhục cường thực thế giới, từ trước đến nay là sùng bái nhất anh hùng. Tiêu Viêm trước đó trong chiến đấu biểu hiện cùng lúc này thấu lộ ra ngoài nội tình lập tức khiến cho hắn tu được tất cả tộc nhân vô thượng trung thành. Thậm chí phần này trung thành bắt đầu chuyển hóa thành đối với Tiêu Viêm cuồng nhiệt tín ngưỡng. Lúc này, có lẽ chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, muốn bọn hắn tập thể nhảy núi, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Rất nhanh, tất cả Tiêu tộc người tại khiếu chiến đám người dẫn dắt dưới, giơ cao binh khí, đối với Tiêu Viêm phát ra từng đợt xông thẳng lên trời tiếng gầm. Tiêu Viêm vạn tuế, tộc trưởng vạn tuế, cảm thụ được đám người nhiệt tình, Tiêu Viêm mỉm cười, hai tay đè ép, phía dưới tiếng kêu to lập tức đình chỉ. Tiêu Viêm sắc mặt dần dần trở nên trang nghiêm, thượng vị giả uy áp bắt đầu ở trên người triển lộ ra. Mở miệng nói ra, Tiêu tộc có thể tại bước ngoặt nguy hiểm trèo chống đến cuối cùng. Cái này nhờ vào hảo huynh đệ của chúng ta Hòa Hảo Minh Hữu Thiên Minh Cốc cùng Huyễn Yêu tộc hết sức giúp đỡ, để chúng ta hướng bọn hắn gây nên lấy sùng cao nhất cúi chào. Lần này đại chiến, Thiên Minh Cốc cùng Huyễn Yêu tộc có thể nói không thể bỏ qua công lao. Vì Tiêu Viêm đến tranh thủ thời gian quý giá, Tiêu tộc tất cả mọi người không có một tia dị nghị. Tại Tiêu Viêm dẫn dắt hạ chỉnh tề quay người, hướng về hai tộc thật sâu bái. Ha ha, không cần khách khí, người ta nãi huynh đệ liên minh. Hẳn là, bây giờ Tiêu tộc tiên tổ trở về, tộc trưởng mới nhận chức tuổi trẻ tài cao, có thể ở đây chứng kiến Tiêu tộc quật khởi, cũng là ta Thiên Minh Cốc may mắn. Minh đế cảm thấy vui mừng, liên tục cười to, yêu thế ở đây chúc mừng Tiêu Viêm tộc trưởng. Yêu thế thấy Tiêu Viêm chỉ nhớ ân tình, ngậm miệng không đề cập tới chính mình trước đó cùng Y Ma giáo liên thủ oán. Vốn là còn chút thấp thỏm tâm rốt cục buông xuống, nhưng thẹn trong lòng không dám tụ Tiêu tộc đại lễ, vội vàng tiến lên chúc mừng Tiêu Viêm. Thiên Minh Cốc cùng Huyễn Yêu tộc tri ân, Tiêu tộc khắc trong tâm khảm, ngày sau Tiêu Viêm nhất định có hậu báo. Tiêu Viêm đối với Minh đế cùng yêu thế một liền ôm quyền đáp lễ. Trên lưng một chùm màu đen dây thắt lưng theo gió phiêu lãng, lộ ra tiêu sái vô cùng, nhưng chân thành tha thiết lời nói lại làm cho lòng của hai người cuồng loạn không thôi. Lấy Tiêu Viêm thân ra, vừa ra tay khẳng định để hai tộc được lợi không cạn. Làm sao có thể không thích? Tiêu Lập ở một bên nhìn qua đã từng cùng lão tộc trưởng Bình Khởi Bình tọa Minh đế còn có yêu thế, đều đối với Tiêu Viêm tất cung tất kính, không khỏi vạn phần cảm khái, cười to nói, Tiêu Viêm, không, hẳn là tộc trưởng, lão phu năm đó đối ngươi ra sức bảo vệ có thể không nhìn nhầm người đâu. Ha ha ha ha, hắn cái này một dưới sự kích động không sao, tiếng cười chưa ngừng, cái kia chưa khôi phục thương thế liền gây nên một trận ho khan. Gương mặt hiện ra một vệt trắng bệch, thế nào, Tiêu Kỳ, ngươi không có đem ta đưa cho ngươi đan dược phát hạ đi sao? Tiêu Viêm thấy thế kinh hãi, chú ý không được cái khác, vội vàng hỏi thăm bên người Tiêu Kỳ, đã cho, ra ra ngươi không sao chứ? Tiêu Kỳ vội vàng tiến lên đỡ lấy Tiêu Lập, không liên quan Tiêu Kỳ sự tình, đan dược lão phu đã sớm ăn vào, dược hiệu thật rất tốt, so với lão phu trước kia phục dụng đan dược tốt hơn không chỉ 10 lần. lão phu thương thế đã khôi phục 50%, chỉ là người áo đen một trưởng kia quá độc ác. Tiêu Lập khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương, chờ chút, cái này khả năng không lớn, lấy đan dược này dược hiệu, hiệu quả kiên quyết không sẽ như thế chênh lệch. Tiêu Viêm nghe nghe, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, ánh mắt quét qua đám người, hỏi nói, cái khác phục dụng đan dược người cảm giác thế nào? Tộc trưởng, đan dược quả thật thần kỳ, chúng ta đã hoàn toàn khôi phục. Đám người một liền ôm quyền đáp lại, chỉ có Tiêu Long sắc mặt có chút ảm đạm. Tình huống cùng Tiêu Lập đồng dạng, có thể là đan dược đối với ba sao đấu đế dược hiệu có chỗ yếu bớt đi. Tiêu Lập cười nói, cũng xem thường, hắn không tin trên đời thật có đan dược có thể để ba sao đấu yên kinh có thể cấp tốc khôi phục. Thế nhưng là Tiêu Lập, liền ngay cả lão phu cùng Tiêu Kỳ thương thế đều đã khôi phục. Minh đế cũng thấy không hiểu, Kỳ Nhi, ta đưa cho ngươi đan dược là phân phẩm giai, ngươi xác định không có tính sai. Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, phía dưới chỉ có thể hỏi Tiêu Kỳ phân thuốc thời điểm có phải hay không cho sai đan dược. Không sai a, đều theo chiếu phu quân phân phó cho. Tiêu Kỳ rất là khẳng định. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này liền ngay cả Tiêu Giao đều cảm thấy phiền muộn. Tiêu Lập, Tiêu Long, Tiêu Viêm, những này đan dược lão phu biết, đối với ba sao đấu yên kinh là hiệu quả nhanh chóng. Làm sao trên người hai người các ngươi liền không đúng đâu? Người nha, dù sao cũng phải chịu già. Khoảng thời gian này đến nay ta cùng Tiêu Long đều cảm thấy khí lực có chút không kế. Bất quá cũng không có gì, đơn giản chính là khôi phục chậm một chút mà thôi, cũng không phải việc ghê gớm gì. Tiêu Lập ngược lại là nhìn rất thoáng, hai vị trưởng lão gần nhất những năm này phải chăng cảm giác đấu khí ngốc trệ? Đủ kiểu tu luyện phía dưới đấu khí không tăng mà lại giảm đi, mà lại quá trình này rất không rõ ràng, thậm chí nói rất chậm chạp. Tiêu Viêm đối với Tiêu Lập rộng rãi cũng không có buông lỏng. Ngược lại càng nghĩ càng không đúng kinh, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Làm sao ngươi biết? Tiêu Lập cùng Tiêu Long đục ngầu hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên, kinh ngạc hỏi lại Tiêu Viêm, hai người các ngươi tại cái này trước kia có phải hay không bị cái gì người áo đen tập kích qua? Hoặc là trong tay bọn hắn nhận qua tổn thương? Tiêu Giao trực tiếp nhảy lên, nhìn chằm chằm hai người, hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Lão tộc trưởng kiểu nói này, chúng ta ngược lại là nhớ ra rồi. Tiêu Viêm, cách tộc trước đó chúng ta thực sự bị mấy tên người áo đen đập qua mấy trường. Tiêu Lập bị Tiêu Giao hỏi lên như vậy, cũng nhớ lại, bất quá, cái này cùng thân thể chúng ta tình trạng có quan hệ gì? Tiêu Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, cùng Tiêu Giao đối mặt ở giữa đều xem hiểu đối phương ý tứ. Các ngươi không phải tự thân xảy ra vấn đề, cũng không phải đan dược mất đi hiệu lực, mà là các ngươi là bên trong phệ hồn ấn ký. Tiêu Viêm dò xét Tiêu Lập cùng Tiêu Long thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất là trầm trọng, phệ hồn ấn ký, đó là vật gì? Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm không giống như là nói đùa, không khỏi khẩn trương lên. Phệ hồn đại pháp là ma tộc năm đó lão ma hoàng đều muốn hạ lệnh cấm chỉ tà ác công pháp. Tiêu Giao tiếp nhận miệng, đem chính mình những năm gần đây tao ngộ toàn bộ nói ra. Nghe xong Tiêu Giao kể rõ, tất cả mọi người kinh tâm táng đảm, nghĩ không ra trên đời lại giống như này ác độc công pháp. Xong, này công năng để lão ma hoàng phát ra lệnh cấm, đây chẳng phải là nói này công không có giải. Tiêu Kỳ nóng vội phía dưới loạn tâm thần, nắm lấy Tiêu Lập tay, cơ hồ muốn khóc lên. Chương 381, thế lực đại tăng. 2. Tiêu Kỳ đừng nóng vội, ngươi không gặp lão phu đều vô sự, ngược lại công lực đại tiến sao? Có ngươi phu quân tại, không có chuyện không giải quyết được. Tiêu Giao vội vàng an ủi Tiêu Kỳ, lại là Tiêu Viêm. Đám người ngẩng đầu, tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Mọi người không cần nhìn ta như vậy, ta đích xác là có ấn ký này giải dược, bất quá ta cũng là may mắn từ lão ma hoàng di vật thu hoạch mà thôi. Tiêu Viêm bị mọi người thấy có chút thật không tiện, ngượng ngập chê cười nói, sau đó trong tay lật một cái, hai viên phệ hồn đan xuất hiện nơi tay bên trong. Các ngươi Tiêu tộc ra một cái Tiêu Viêm, quả thực chính là thượng thiên đối với Tiêu tộc chiếu cố. Minh đế thấy Tiêu Lập, Tiêu Long hai ăn vào đan dược, ánh mắt lộ ra một tia khó mà kiềm chế khen ngợi. Chỉ là, ngay cả hồn ma bộ tộc tiểu nhân vật đều tu luyện có loại công pháp này. Ta nghĩ công pháp này tại hồn ma bộ tộc khẳng định đã phổ cập. Hồn ma bộ tộc thật to gan, dĩ nhiên tu luyện tà ác như vậy công pháp, liền không sợ bị toàn bộ đại lục truy sát sao? Yêu thế giận dữ nói, nhìn qua Tiêu Lập cùng Tiêu Long trên thân không ngừng toát ra hắc tuyến, trong lòng vi kinh. bây giờ ma tộc phân liệt, chưa thống nhất, hồn ma bộ tộc toàn diện tu luyện này công, giáp tâm thực sự khó lường, khiến người lo lắng a. Tiêu Viêm càng nghĩ càng kinh hãi, đáng tiếc, khổ vì không có chứng cứ xác thực, nếu không nhất định có thể để hồn ma bộ tộc gây nên công phẫn. Sở dĩ, chúng ta hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, được chờ nắm đúng thời cơ lại cho hồn ma bộ tộc đả kích chí mạng. Ngay tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Dao đám người lo lắng vệ hồn đại pháp truyền bá thời điểm, Tiêu tộc trưởng Đông Bắc bên cạnh truyền đến như cơn lốc tiếng vang. Vô số bóng người tựa như bầu trời rơi xuống lưu tinh, nhào nhào đáp xuống Tiêu tộc trên lãnh địa, người cầm đầu chính là đi mà quay lại diệt tộc tộc trưởng, mang theo cả tộc người tới đầu nhập Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ta đã phụng ngươi chi mệnh, để diệt tộc về sau lấy ngươi cầm đầu, mong rằng ngươi có thể tuân theo hứa hẹn, đối xử tử tế tộc ta một mạch. Diệt tộc tộc trưởng nhìn qua Tiêu Viêm, cái kia đôi mắt già nua vẩn đục giờ khắc này đột nhiên tách ra trước nay chưa từng có lăng lệ quang mang, tựa hồ chỉ cần Tiêu Viêm một cái đổi ý, hắn liền sẽ lập tức hạ lệnh diệt tộc cùng Tiêu tộc huyết chiến, cũng không muốn để diệt tộc một mạch đi theo một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Đã diệt tộc về sau là ta Tiêu tộc phụ thuộc, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi tộc ta người. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đọc hiểu diệt tộc tộc trưởng lo lắng, đối với cái này bị người bức bách mà phạm phải sai lầm lớn tộc trưởng đột nhiên có một tia kính trọng, trông thấy Tiêu Viêm gật đầu, dùng cam đoan ánh mắt nhìn lấy mình, diệt tộc tộc trưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hướng Tiêu Viêm liền ôm quyền, nhưng sau đó xoay người hướng ngoài sơn cốc đi đến, cái kia cô độc bóng lưng tựa hồ lập tức già đi rất nhiều, ngay cả bộ pháp đều có chút lảo đảo, nhìn xem ảm đạm rời đi tộc trưởng, diệt tộc người tất cả đều cắn chặt răng răng, ngậm lấy nước mắt đưa mắt nhìn, trong lúc nhất thời, sơn cốc không khí có chút nặng nề. Tiêu thiếu, ngươi sẽ không cứ như vậy bỏ qua hắn a? Lúc trước giống như không có cái hứa hẹn này. Khiếu Chiến bu lại, thấp giọng hỏi, đã hắn có thể đem tộc nhân toàn bộ mang đến, còn để ta cho hắn cam đoan, hắn liền nhất định sẽ tuân theo lời hứa của mình. Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, tiếp tục nói, chỉ bất quá, thân là bộ tộc tộc trưởng, chính là toàn tộc người tín ngưỡng. Hắn không muốn tại tộc nhân mình trước mặt tự sát, hủy trong lòng bọn họ hình tượng mà thôi. Khiếu Chiến, đi, đem diệt tộc trưởng mời về, nhớ kỹ phải nhanh, muốn sống. Tiêu Viêm đột nhiên truyền âm nói với Khiếu Chiến, một vệt tiếu dung ở trên mặt tràn ra. Vì sao? Khiếu Chiến không hiểu, ta còn đang hoài nghi hắn có thể hay không tự sát đâu. Mời về liền biết, Tiêu Viêm không chịu để lộ đáp án. Đi thôi, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Mà lại không có ta tín hiệu ngươi không thể xuất hiện. Phải, ngay tại Khiếu Chiến bán tín bán nghi phụng mệnh truy qua đỉnh núi thời điểm, diệt tộc tộc trưởng thân hình vừa biến mất tại cái kia xoay qua chỗ khác đỉnh núi. Một trận mãnh liệt đấu khí chấn động dâng lên, nhưng lại rất nhanh liền mẫn diệt ở không trung, tựa hồ bị cái gì chặt đứt. Diệt tộc người quỳ lại, trông không đến bên kia núi phong cảnh, trong lòng đều bởi vì tộc trưởng chết mà sinh lòng bi thống. Đôi mắt phức tạp nhìn qua Tiêu Viêm, thấp thỏm bất an trong lòng, không biết tương lai vận mệnh sẽ là như thế nào, được làm vua thua làm giặc, các ngươi ứng cầm sạch sở, huống chi đây hết thảy cũng là từ các ngươi rình mò ta Tiêu tộc gây nên. Hướng ta Tiêu tộc vung đao, liền phải làm cho tốt thất bại bị diệt chuẩn bị, có thể nói, ta Tiêu Viêm coi như đem các ngươi diệt tộc nhổ tận gốc cũng không đủ. Tiêu Viêm ngữ khí nghiêm nghị, trong mắt sát ý khẽ quét mà qua. Lập tức để trong lòng còn có bất mãn cùng không cam tâm nhân thủ chân như nhũn ra, cơ hồ muốn co quắp ngã xuống đất, coi là Tiêu Viêm muốn nuốt lời. Bất quá, ta Tiêu Viêm cũng không phải là khát máu người, đã các ngươi tộc trưởng vì các ngươi không có thất tín, ta Tiêu Viêm tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Tiêu Viêm ngữ khí nhất biến, sát ý lập tức trừ khử ở vô hình, diệt tộc người lúc này mới từ run rẩy bên trong kịp phản ứng. Nhìn về phía Tiêu Viêm trong mắt bắt đầu tràn đầy kính sợ. Hiện tại, ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Tiêu Viêm đối với diệt tộc biểu hiện vẫn tương đối hài lòng, chậm rãi mở miệng nói, một là tự nguyện quy thuận ta Tiêu tộc, trở thành ta Tiêu tộc một cái chi nhánh. Ta cam đoan tuyệt không bạc đãi các ngươi. Các ngươi đãi ngộ cùng ta Tiêu tộc người không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đối với Tiêu tộc làm ra kiệt xuất cống hiến người, còn có thể đạt được cao cấp đấu kỹ. Cái gì, làm phụ thuộc thế lực còn có thể có đãi ngộ tốt như vậy? Diệt tộc người nghị luận ầm ĩ, tộc trưởng trước khi đến đã đem Tiêu Viêm nội tình tiết lộ không ít. Sở dĩ bọn hắn đối với Tiêu Viêm cũng không có quá lớn hoài nghi. http://ngantauien.com/ bất quá. Mặc dù không ít người bắt đầu tâm động, nhưng bọn hắn tộc trưởng chết vẫn là để rất nhiều người đối với gia nhập Tiêu tộc có một loại bản năng kháng cự. Nếu như không nguyện ý gia nhập ta Tiêu tộc, người có thể rời đi, ta Tiêu Viêm tuyệt không ngăn trở, chỉ là rời đi người không được lại xây lại diệt tộc, đây là ta Tiêu Viêm lớn nhất tha thứ. Dám can đảm người vi phạm, Tiêu Viêm vung tay lên, thiên hỏa tuyên cổ xích nhảy lên không mà ra, cái kia nặng đến ngàn cân trọng thước tại trong tay Tiêu Viêm tùy ý huy sái, trùng điệp rơi xuống, mặt đất một trận chấn động, vô số khe hở lấy trọng thước làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, một mực kéo dài đến diệt tộc đám người dưới chân mới đình chỉ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều dọa mất hồn, cũng không dám lại ôm lấy lòng cầu gặp may. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi một câu, bây giờ các ngươi đại thế đã mất, chắc hẳn có không ít các ngươi trước đó đắc tội qua thế lực tại nhìn chăm chăm, dự định bỏ đá xuống giếng. Rời đi người ta dù không ngăn trở, nhưng sinh tử cũng không liên quan gì đến ta. Tiêu Viêm gác lại một câu như vậy nhàn nhạt lời nói sau liền không nói lời gì nữa, lặng chờ lấy diệt tộc người trả lời chắc chắn. Nhưng cái này vô hình tiềm ẩn nguy hiểm lại làm cho rất nhiều dự định rời đi người đem phóng ra, bước chân thu về, quy thuận thì tiền đồ vô lượng, còn có thể tất cả tộc nhân tập trung ở cùng một chỗ. Rời đi thì thành một tên không có dễ người xa quê, tự thân an nguy cũng mất bảo hộ. Tại đi ở giữa, diệt tộc người lâm vào trầm tư, nhưng là, làm cho tất cả mọi người quy thuận cái này bức giết tộc trưởng hung thủ, mọi người vẫn là không tiếp thụ được. Bầu không khí cứ như vậy trầm muộn cương, rất là kiềm chế, diệt tộc trầm mặc cũng không có duy trì bao lâu. Một vị diệt tộc trưởng già sau khi thở dài cất bước mà ra. Đối với Tiêu Viêm bái, tộc trưởng có lời, diệt tộc không nên bị lợi ích làm mê muội đối với Tiêu tộc động thủ. Bây giờ đều là trừng phạt đúng tội, khó được Tiêu tộc đại lượng, nguyện ý bỏ qua diệt tộc một ngựa, diệt tộc đã vô cùng cảm kích, sở dĩ, tộc trưởng mật lệnh tại ta, để ta dẫn dắt tộc nhân nhất thiết phải lấy Tiêu Viêm cầm đầu. Không được có chút nào lời oán giận, để báo đáp Tiêu tộc tôn ta diệt tộc huyết mạch tri ân. Lúc đầu trong lòng ta đối với cái này còn rất có vi ngôn, nhưng hôm nay thấy Tiêu Thiếu Nghĩa Bạc Vân Thiên, ân oán rõ ràng. Lão phu rốt cuộc hiểu rõ tộc trưởng dụng tâm lương khổ. Lão phu Diệt Long, nguyện làm gương mẫu cái thứ nhất gia nhập Tiêu tộc. Vì Tiêu tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, như làm trái này thề chết không yên lành. Nói xong, Diệt Long hai đầu gối khẽ cong, quỳ lạy tại Tiêu Viêm trước mặt. Diệt Long tại Diệt tộc bên trong danh vọng nặng nề, hắn dẫn đầu, lập tức có hơn phân nửa Diệt tộc người nhao nhao quỳ xuống, nguyện ý hiệu mệnh tại Tiêu Viêm. Diệt tộc tộc trưởng Lạc Đường biết quay lại sau hiểu rõ đại nghĩa. Sau đó an bài ngược lại là vì ta bớt lo không ít a. May mắn ta lưu một mệnh, không đến bôi nhọ ta đối với làm người coi trọng. Tiêu Viêm trong lòng thầm than một tiếng, lại là bước nhanh đỡ dậy Diệt Long. Trưởng lão cùng mọi người xin đứng lên, các ngươi nguyện ý thực tình đi theo ta Tiêu tộc, ta Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Như được lòng người, cần để người tâm phục khẩu phục, nếu không có được lại nhiều sinh lòng không cam lòng người, thì có ích lợi gì? Tiêu Viêm quả nhiên có chỗ hơn người. Tiêu Giao liên tiếp gật đầu, một mặt đồng ý, mấy câu nói càng làm cho Tiêu Lập đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là, cái này diệt tộc tộc trưởng vừa chết, cũng có chút ngoan cố người trấn an không được. Tiêu thiếu lợi hại, trước lập uy lại trấn an. Cao thủ a, nghe được đám người khích lệ Tiêu Viêm, Phong Bảo trong lòng trong bụng nở hoa. Cơ hồ là cắn Tử Ảnh lỗ tai nói, Tiêu thiếu đương nhiên lợi hại, huy, người cách ta xa một chút, ta cũng không phải Nam Nhĩ Minh cái kia pha lê. Tử Ảnh lỗ tai rất mẫn cảm, lên một thân nổi da gà, một cước đem Phong Bạo xa xa đá văng, đỡ dậy Diệt Long. Tiêu Viêm nhìn qua những còn đang do dự kia không quyết, thậm chí một mặt cừu hận người, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, mới cười nhạt một tiếng, tùy theo búng tay một cái. Khiếu Chiến thân hình từ đằng xa mau chạy tới, đem một người thả trên mặt đất. Cái này, tất cả diệt tộc người đều phủ, đây chẳng phải là chính mình tộc trưởng sao? Hơn nữa còn sống, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Ta dựa vào, lão nhân này thật đúng là tự sát. Nếu không phải ta xuất thủ chặt đứt hắn đấu khí, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu thiếu thật là thần nhân, xưng là thần cơ diệu toán cũng không đủ. Khiếu Chiến một mặt sùng bái nói, đây bất quá là máu họ người tín nhiệm lẫn nhau mà thôi. Tiêu Viêm đối với khiêu chiến nịnh nọt xem thường, thật sâu thở dài, quay người nhìn chăm chú Diệt tộc tộc trưởng, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta vì cái gì không giết ngươi? Đó là bởi vì trước đó đều là đối ngươi khảo thí. Khảo thí ngươi một kiếm kia ý muốn vì sao? Tiêu Viêm cười nhạt nói, khảo nghiệm kia kết quả là, Diệt tộc tộc trưởng trong con ngươi có một vẻ khẩn trương. Kết quả chính là ta tin tưởng ngươi. Tiêu Viêm nói, vì sao lại là kết quả này? Diệt tộc tộc trưởng đôi mắt phức tạp nhìn qua Tiêu Viêm hỏi. Khiêu chiến cũng trông mong chờ mong đáp án. Một cái xem chủng tộc làm nhiệm vụ của mình, dũng cảm gánh chịu hứa hẹn người lại như thế nào sẽ đâm ra bỏ đá xuống giếng một kiếm đâu. Tiêu Viêm nhẹ khẽ thở dài, ánh mắt quét về phía Diệt tộc tộc nhân, bây giờ còn có không nguyện ý quy thuận sao? Trả lời Tiêu Viêm là một mảnh trầm mặc. Giờ khắc này, nguyên bản còn có tâm tình mâu thuẫn Diệt tộc người tất cả đều cam tâm tình nguyện quy thuận Tiêu Viêm. Trước đó quy thuận cũng đối Tiêu Viêm tràn đầy kính ý. Đối với Tiêu Viêm trung tâm một chút lại tăng lên rất nhiều. Vì cho Diệt tộc lưu một cái tên, Diệt tộc từ nay về sau, vì Tiêu tộc Diệt phân chia chi, ta hiện tại lấy Tiêu tộc tộc trưởng thân phận, bổ nhiệm ngươi vì Tiêu tộc Diệt phân chia chi tổng thống lĩnh, Diệt Long vì phó thống lĩnh. Tiêu Viêm mỗi chữ mỗi câu tuyên bố, toàn bộ Diệt tộc ầm vang phát ra chấn thiên vui cười. Đối với Tiêu Viêm tràn đầy cảm kích, Diệt phân chia chi tất cả chức vị toàn bộ từ tổng thống lĩnh bổ nhiệm. Ta không can thiệp, Tiêu Viêm tiếp tục tuyên bố. Mặt khác, ta ban cho các ngươi Diệt phân chia chi 5 bộ ý giai cao giai đấu kỹ, 20 bộ ý giai trung giai đấu kỹ, còn có đại lượng khôi phục đấu khí cùng đan dược chữa thương. Cùng Tiêu tộc cung ứng đối xử như nhau, hết thảy phân phối đều từ tổng thống lĩnh tự hành an bài. Trừ chuyện trọng đại cần hướng Tiêu Lập trưởng lão báo cáo bên ngoài, còn lại sự tình tận có thể tự chủ. Liên tiếp phiên phong tứ, cơ hồ đem Diệt tộc tộc trưởng cùng trước hết nhất quy thuận đám kia Diệt tộc người muốn nện choáng. Từng cái vui đến phát khóc, đối với Tiêu Viêm cảm động đến rơi nước mắt, Diệt một chữ này giữ lại để tất cả Diệt tộc người yên tâm kết. Mà cái kia phong phú vật chất quà tặng càng làm cho đám người tim đập rộn lên. Gặp này minh chủ, như còn không hiểu được cảm ơn, trừ phi là cho lừa đá hỏng đại não. Một tiếng ồn ào phía dưới, Diệt tộc người nhao nhao không cam lòng lạc hậu quỳ lại tại Tiêu Viêm dưới chân biểu thị cảm tạ. Không uổng phí một binh một tốt, Tiêu Viêm dựa vào mưu kế liền thu phục Diệt tộc, để đám người âm thầm dựng đứng lên ngón tay cái. Ngay tại Tiêu Viêm đám người còn đang bận rộn chỉnh biên Diệt tộc thời điểm, một trận âm thanh xé gió lên, chính là Huyễn Yêu tộc tộc trưởng Yêu Mông thu được yêu thế đưa tin đem người vội vàng chạy đến. Yêu Mông nằm mơ cũng không nghĩ tới tam tộc liên thủ xâm chiếm Tiêu tộc hội là kết quả như thế. Càng không có nghĩ tới yêu thế tự tiện quyết định trước để cho mình nổi trận lôi đình sau đó lại để cho mình mừng rỡ như điên. Chỉ là không biết mình mất bò mới lo làm chuồng có thể hay không quá muộn. Chương 382, Thế lực đại tăng. 3. Để Tiêu lão tộc trưởng chê cười. Lão phu có việc chậm trễ, còn tốt yêu thế tiểu tử này hiểu chuyện, cuối cùng không cho Tiêu tộc thêm phiền. Yêu Mông chê cười nói, xoa xoa hai tay có chút bứt rứt bất an. Yêu thế gặp qua tộc trưởng, lúc ấy tình thế cấp bách ở giữa, yêu thế không tới kịp xin chỉ thị tộc trưởng, thiện tự làm chủ mong rằng tộc trưởng thứ lỗi. Thấy tộc trưởng đích thân tới, yêu thế vội vàng tiến lên thăm viếng, gặp qua Tiêu tộc các vị. Tiêu lão tộc trưởng trở về thế nhưng là Tiêu tộc một chuyện mừng lớn. Thật đáng mừng a. Yêu Mông liên tục ôm quyền cùng Tiêu tộc đám người bắt chuyện qua về sau, mới quay người một bộ hơi thở mạnh nghiêm nghị dáng vẻ nói với yêu thế. Ta vừa nhận được ngươi đưa tin liền lập tức chạy tới. Ngươi làm rất khá, không hổ bản tộc trưởng toàn quyền ủy mệnh ngươi, đổi thành lão phu, cũng sẽ như thế vì đó, mới hiển lộ ra ta Huyễn Yêu tộc nam nhi bản sắc. Yêu Mông lời này dù hóa giải vừa thấy mặt co quắp, nhưng mọi người trong lòng đều minh bạch, đây bất quá là sau đó bổ cứu mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Huyễn Yêu tộc thời khắc mấu chốt đối với Tiêu tộc có ân, đủ để triệt tiêu trước đó chi tội. Tiêu Viêm đám người bận bịu lấy lễ để tiếp đón, bất quá thái độ có thể liền không có đối đãi Minh Đế cùng yêu thế tốt như vậy. Đây hết thảy rơi ở trong mắt Yêu Mông, ở trong lòng thật sâu thở dài. Nhất là tại yêu thế góp ghé vào lỗ tai hắn đem Tiêu Viêm phát huy cùng thu phục Diệt tộc một chuyện cáo chi về sau, sắc mặt liền trở nên lúng túng, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt không khỏi mang tới một vệt kính sợ. Bây giờ Đế Châu ngũ đại thế lực, Y Ma giáo đã nguyên khí đại thương, triệt để diệt vong bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Diệt tộc đã đưa về Tiêu tộc. Thiên Minh Cốc từ vừa mới bắt đầu liền cùng Tiêu tộc đồng sinh cộng tử. Tiêu tộc khẳng định sẽ đại lực nâng đỡ, mà Tiêu tộc tại Tiêu Viêm dẫn dắt hạ một ngày nào đó sẽ rời đi Đế Châu. Mặc dù Huyễn Yêu tộc may mắn lâm thời quay giáo, mới may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng công tội bù nhau, Tiêu tộc coi như quà tặng cũng sẽ không giống đối với Thiên Minh Cốc một dạng khẳng khái. Kể từ đó, Đế Châu trở thành Thiên Minh Cốc thiên hạ chính là chuyện sớm hay muộn. Huyễn Yêu tộc đoán chừng cũng khó thoát bị sát nhập vận mệnh. Đã như vậy, ta còn không bằng thừa dịp Tiêu tộc đối với Huyễn Yêu tộc còn có hào cảm thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, Yêu Mông dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn qua Tiêu Viêm, Yêu Mông tộc trưởng thế nhưng là có lời muốn nói với Tiêu Mỗ. Tiêu Viêm thấy Yêu Mông biểu lộ khác thường, ngạc nhiên hỏi, Tiêu thiếu, Tiêu tộc trưởng. Yêu Mông biết Tiêu Viêm thân phận về sau, ngữ khí càng là khách khí mấy phần. Khách khí, Yêu tộc trưởng có chuyện mời nói thẳng. Tiêu Viêm nhàn nhạt đáp lại, trên mặt mang theo buồn bực nhìn xem Yêu Mông, không biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Dừng một chút, Yêu Mông rốt cục lấy hết dũng khí, nói ra, Tiêu tộc trưởng, Yêu Mông có cái yêu cầu quá đáng, xem ở yêu thế trên mặt, Yêu tộc trưởng nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Chỉ cần Tiêu Mỗ có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Mặc dù đối với Yêu Mông chưa nói tới hảo cảm, nhưng Tiêu Viêm vẫn là rất khách khí trả lời. Yêu Mông nguyện xuất Huyễn Yêu tộc nhập vào Tiêu tộc, đi theo Tiêu tộc trưởng trung đồ đại nghiệp. Yêu Mông nói lời kinh người, Tiêu Viêm hơi sững sờ, mà Minh Đế cùng Tiêu Giao bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Mông. Yêu Thế cũng thân thể run lên, tựa hồ minh bạch Yêu Mông suy nghĩ, đáy lòng thở dài một cái, lại không nói gì. Ô, Yêu tộc trưởng vì sao tự cam rơi xuống thân phận, đặt vào đường đường Huyễn Yêu tộc tộc trưởng không làm, muốn gia nhập ta Tiêu tộc. Tiêu Viêm nhiều hứng thú nhìn qua Yêu Mông, trong giọng nói có nhàn nhạt thăm dò. Tiêu Viêm chấn định tự nhiên để Yêu Mông khóe miệng đắng chát càng đậm mấy phần. Không nghĩ tới Tiêu Viêm tuổi còn trẻ, lại không phải hạng người lỗ mãng, cũng không có rất là tâm động mà là đi đầu thăm dò. Kẻ này tuổi nhỏ đáng sợ a, Yêu Mông nghĩ thầm. Nhưng vẫn là một mực cung kính trả lời, Tiêu tộc trưởng tuổi trẻ tài cao, trong nháy mắt diệt Y Ma giáo, thu phục diệt tộc, thế lực đại tăng, Yêu Mông cảm giác sâu sắc bội phục, nguyện ý đi theo Tiêu tộc trưởng, nha. Tiêu Viêm vẫn là phong khinh vân đạm, không có chút rung động nào, hắn có thể không tin lão hồ ly này vẻn vẹn bởi vì điểm ấy nguyên nhân liền sẽ đi theo chính mình. Cặp kia trong mắt đen nhánh một mực chằm chằm đến Yêu Mông ra một tầng mồ hôi lạnh mới cố ý lắc đầu. Thở dài nói, ta nho nhỏ Tiêu tộc, có tài đức gì có thể để cho Yêu tộc trưởng hạ mình. Tiêu Mỗ vạn vạn không dám nhận, huống chi Huyễn Yêu tộc lần này tuy có sai lầm trước đây, nhưng đã lấy công chuộc tội. Tiêu Mỗ thế nhưng là cảm kích trong lòng, càng không thể ủy khuất Yêu tộc trưởng. Huyễn Yêu tộc về sau còn giống nhau là Tiêu tộc minh hữu. Minh hữu, Yêu Mông có chút mơ hồ, chính mình đã không có thực lực cường đại, lại không có thể khai quật tiềm lực. Nói thế nào mà đến kết minh? Chỉ nhìn Tiêu Viêm cùng Minh Đế quan hệ thân mật, Yêu Mông đã cảm thấy lời này làm sao đều không đáng tin cậy. Nếu quả thật đến Thiên Minh Cốc cùng Huyễn Yêu tộc tranh đoạt Đế Châu thế lực thời điểm, không cần nghĩ, Tiêu Viêm khẳng định đứng tại Minh Đế bên kia. Lần này, nguyên vốn còn muốn có chỗ giấu giếm, kỳ vọng ở tại đàm phán không quá ở vào hạ phong, Yêu Mông lập tức loạn trận cước. Đành phải kiên trì nói thẳng ra, thực không dám giấu giếm. Tiêu tộc trưởng trừ Tiêu tộc cùng diệt tộc thế lực bên ngoài, còn có lũng đoạn đấu đế đại lục trung đê đoan đan dược thực lực tinh tế. Lại dựa vào thương minh cùng ma hoàng tương trợ, thế tất đi ra Đế Châu, trên đại lục chấn động phong vân chi uy, ta Huyễn Yêu tộc cũng không muốn uốn tại Đế Châu cái này xa xôi chi địa. Sở dĩ muốn đuổi theo Tiêu tộc trưởng, Yêu Mông vẻ mặt đau khổ nói, còn gì nữa không? Tiêu Viêm ý vị thâm trường nhìn Yêu Mông một chút, tiếp tục hỏi. Tiêu tộc trưởng quả nhiên lợi hại, cái gì đều không thể gạt được Tiêu tộc trưởng, bị nhìn thấu tâm tư Yêu Mông giống như là bên trong ma pháp sư thạch hóa thuật. Trừ cười khan vài tiếng, toàn thân đều có chút cứng ngắc. Tiêu tộc rời đi Đế Châu về sau, ngược lại là tiện nghi Minh Đế ra hỏa này, Thiên Minh Cốc tất nhiên quật khởi, ngày sau ta Huyễn Yêu tộc cũng phải ăn nhờ ở đậu. Ngược lại không như theo Tiêu tộc trưởng có tiền đồ hơn. Ha ha ha, Minh Đế sững sờ về sau cười ha ha. Ta đạo lấy ngươi Yêu Mông lão đầu cái kia ngạo họ làm sao sẽ như thế hạ mình. Nguyên lai lo lắng ta Thiên Minh Cốc tương lai ép ngươi một đầu a. Hừ, đối với Minh Đế cười to, Tiêu Mông mặt dạn mày dày hư lạnh một tiếng, ánh mắt mong đợi nhìn qua Tiêu Viêm, trong lòng rất là thấp thỏm. Lời này nói hết ra, nếu như Tiêu Viêm lại không chịu, cái kia huyễn yêu tộc thật là quá mất mặt, ngươi cái này đều là thật tâm lời nói. Tiêu Viêm sau khi nghe ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Yêu Mông câu câu lời từ đáy lòng, còn xin Tiêu tộc trưởng minh giám. Yêu ông thấy được hy vọng, vội vàng bày tỏ cõi lòng, vậy ngươi huyễn yêu tộc người đều cam tâm tình nguyện. Tiêu Viêm trong lòng hơi thích, nhưng vẫn là quay đầu nhìn qua yêu thế cùng dưới tay cái kia mấy ngàn dũng sĩ. Yêu thế chính là đối với Tiêu tộc có ân người, Tiêu Viêm tự nhiên hy vọng nghe tiếng lòng của bọn họ. Tộc trưởng nói cực phải, chúng ta nguyện ý phụng tộc trưởng chi mệnh, đi theo Tiêu thiếu. Yêu thế cùng Hữu Trường lão sắc mặt ảm đạm, nhưng không thể không thừa nhận, huyễn yêu tộc tương lai chỉ có đi theo Tiêu Viêm con đường này. Như thế nào, đạt được bộ hạ ủng hộ? Yêu Mông mau đuổi theo hỏi Tiêu Viêm, như thế rất tốt, có thể các ngươi là yêu tộc người, yêu hoàng cùng ta giao tình không tệ, đây có phải hay không có chút không ổn? Nếu như huyễn yêu tộc gia nhập, Tiêu tộc thực lực tăng nhiều, Tiêu Viêm tự nhiên cao hứng, nhưng là bận tâm yêu hoàng. Tiêu Viêm có chút chần chờ, không nghĩ tới Tiêu Viêm còn cùng yêu hoàng rất có giao tình. Yêu Mông trong lòng càng thêm xác định không có ôm sai đùi. Thấy Tiêu Viêm tâm động, vội vàng giải thích, điểm này Tiêu tộc trưởng rất không cần phải lo lắng. Tam tộc bên trong to to nhỏ nhỏ chi nhánh vô số. Chỉ có chân chính chủ lực chủng quần mới khống chế tại riêng phần mình tộc hoàng trong tay. Đến mức cái khác chi nhánh, đi hướng ngược lại sẽ không can thiệp. Yêu ông lời nói không giả. Điểm này tộc trưởng cứ việc yên tâm, mỗi cái lớn thế lực đều có không ít các tộc phụ thuộc. Vừa phục hồi như cũ, Tiêu Long thấy ngay cả huyễn yêu tộc đều nguyện ý quy thuận Tiêu tộc. Tâm thích phía dưới cái kia rơi xuống bước chân cũng lộ ra trùng điệp. Phát ra nặng nề trầm đục, đem đám người giật nảy mình. Tiêu Giao cùng Tiêu Lập mấy người cũng liên tục phụ hòa. Giật dây Tiêu Viêm không cần bỏ qua khối này đến miệng thịt mỡ. Đã như vậy, vậy ta an tâm, nếu không vừa trả lại thánh nữ. Liên hợp nhất yêu tộc chi nhánh, gặp mặt thật đúng là không tốt đối với yêu hoàng giải thích. Tiêu Viêm vội vàng đỡ dậy Yêu Mông, cất tiếng cười to, cái gì, ngươi nói cái gì, chúng ta yêu tộc thánh nữ trở về. Yêu Mông cùng yêu thế quá sợ hãi, như thế rung động tin tức dĩ nhiên chính mình một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Không sai, các ngươi thánh nữ đúng là trở về, hơn nữa còn là Tiêu Viêm tự mình tìm được trả lại yêu tộc. Tiêu Giao rất là đắc ý thật to khoe khoang một thanh. Quên nói cho ngươi, các ngươi yêu tộc chí cao vô thượng lão tổ tông trước đó còn dặn đi dặn lại. Để Tiêu Viêm có rảnh đi thêm nàng nơi đó ngồi một chút đâu. Tiêu Giao lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, Tiêu tộc là cao hứng vạn phần, diệt tộc thì là may mắn tự mình lựa chọn quy thuận. Minh đế cái kia miệng há được, thả hai cái trứng gà đi vào cũng không có vấn đề gì. Mà Yêu Mông thì ngốc ngốc sững sờ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Không tự chủ được dùng mình một cái, có loại muốn thổ huyết rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Viêm hiện tại cấp độ thế mà cao như vậy. Ngay cả yêu tộc lão tổ tông đều chuyên môn chào hỏi mời Tiêu Viêm đi ngồi một chút. Cái này đùi ôm định, Yêu Mông vừa nghĩ đến đây, lại cũng không lo được Tiêu Giao đám người sắc mặt. Đối với Tiêu Viêm liên tục ôm quyền, Tiêu tộc trưởng giúp ta yêu tộc tìm được thánh nữ. Đối với ta yêu tộc có thể nói là ân trọng như núi. Vậy ta Yêu Mông liền càng phải báo đáp Tiêu tộc trưởng. Còn xin Tiêu tộc trưởng không cần từ chối nữa. Tiêu Giao cùng Minh Đế mấy người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cái này cả tộc quy thuận lại còn bị hắn mang theo đường hoàng báo ân lý do. Cái này thật sự là, mấy người liên tục thở dài, âm thầm tập thể hướng Yêu Mông giơ ngón tay cái lên. Có dũng khí, ha ha, Tiêu Viêm có thể không quản được nhiều như vậy. Một là bên trong ngay cả lấy được hai tộc quy thuận. Cái kia tâm hoa nộ phóng, hai tay đỡ dậy Yêu Mông nói, khó được Yêu Mông tộc trưởng hiểu rõ đại nghĩa, Tiêu Viêm cảm kích khôn cùng, về sau huyễn yêu tộc cùng Tiêu tộc chính là người một nhà. Nói như vậy Tiêu tộc trưởng là đồng ý, Yêu Mông mừng rỡ, nhưng vẫn là không xác định hỏi một câu, Tiêu Viêm gật đầu, tiến lên lôi kéo Yêu Mông cùng yêu thế tay, lúc này tuyên bố, huyễn yêu tộc từ đây chính là ta Tiêu tộc huyễn phân chia chi. Chỗ hưởng đãi ngộ cùng diệt tộc đồng dạng, ban thưởng lấy ý giai cao cấp đấu kỹ 5 bộ, ý giai trung cấp đấu kỹ 20 bộ. A, Yêu Mông dưới sự kinh hãi hoang mang đánh giá Tiêu Viêm. Trong lòng kêu khổ liên tục, làm sao chính mình quy hàng dĩ nhiên cùng diệt tộc đồng dạng. hẳn là Tiêu Viêm đối với mình còn trong lòng còn có khúc mắc không thành. Liền ngay cả Yêu Thế cũng sững sờ, trong lòng rất là thất lạc, sắc mặt ảm đạm, coi là Tiêu Viêm cũng bất quá là cái ân oán không rõ người. Chính mình có lẽ chọn sai minh chủ. Tiêu Viêm, cái này không thể được, Huyễn yêu tộc đối với chúng ta có ân, không thể đối xử như nhau, sẽ lớn mất lòng người a. Tiêu Dao cũng lo lắng, nhìn qua một mặt sĩ khí xa sút Huyễn yêu bộ tộc, vội vàng truyền ngôn cho Tiêu Viêm, tiên tổ yên tâm, ta là cố ý đả kích bọn hắn một cái khí diễm, làm trước đó có xâm chiếm chúng ta Tiêu tộc trừng phạt nho nhỏ. Kế tiếp còn có đâu? Tiêu Viêm đã tính trước, nhàn nhạt đáp lại, chư vị có phải hay không cảm thấy ta Tiêu Viêm xử sự bất công a? Tiêu Viêm nhìn qua toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, không thể nào tiếp thu được Huyễn yêu tộc người hỏi, thuộc hạ không dám, đã về luận Tiêu tộc, tộc trưởng chi lệnh chúng ta tự nhiên nên tuân theo, không có chút nào lời oán giận, yêu mông ủ rũ nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Dẫn dắt bộ hạ cười khổ đáp lại Tiêu Viêm, rất tốt, kỳ thật, ta Tiêu Viêm như thế nào ân oán không phần có người. Trước đó những cái kia, bất quá là cho Huyễn phân chia chi cơ sở tài nguyên. Tiêu Viêm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, mới đề cao ngữ điệu, thì ra là thế, yêu ương âm thầm vỗ ngực, lớn thở dài một hơi, bởi vì Huyễn yêu bộ tộc đối với Tiêu tộc có ân. Sở dĩ ngoài định mức thêm ban thưởng ý giai cao cấp đấu kỹ năm bộ. Mặt khác, Yêu Thế tử trong trận này đối với Tiêu tộc có đặc biệt cống hiến. Đặc biệt ban thưởng thế giai sơ cấp đấu kỹ một bộ. Đợi Yêu Thế đạt tới 4 sao đỉnh phong về sau, đột phá 5 sao bao tại ta Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm liên tiếp ban thưởng từ trong miệng tuyên bố mà ra. Triệt để chấn kinh toàn trường. Cái này thật sự là quá không chân thật. Nhất thời an tĩnh rơi cây kim trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm. Nửa ngày về sau Huyễn yêu tộc nhân tài bộc phát ra oanh thiên gieo hò. Dù sao phần thưởng này thực sự quá phong phú. Phong phú đến đủ để cho một cái thế lực nhỏ cấp tốc phát triển thành một cái thế lực tầm trung. Ngay cả một bên Minh Yên Kinh cảm thấy có chút đỏ mắt. Giữa sân chỉ có một người còn tại mộng du, đó chính là Yêu Thế. Liền ngay cả đối mặt người áo đen đều không có chút nào lui bước, hắn lúc này ánh mắt có chút mê ly. Trong miệng không ngừng được lẩm bẩm, thế giai sơ cấp đấu kỹ, tấn thăng 5 sao, cái này, ta không nghe nhầm chứ. Đây chính là ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng độ cao a. Yêu Thế, ngươi không có nghe nhầm, việc này thiên chân vạn xác. Tiêu Viêm vỗ vỗ Yêu Thế bả vai, một mặt thưởng thức, chỉ là cái kia thế giai sơ cấp đấu kỹ cùng ngươi luyện đao pháp không hợp. Ngươi có bằng lòng hay không một lần nữa luyện lên? Yêu Thế luyện công pháp căn bản bất nhập lưu, có cao giai công pháp Yêu Thế tự nhiên vui lòng lại tu luyện từ đầu. Yêu Thế đã tỉnh hồn lại sau ngược lại là phi thường dứt khoát. Này làm sao nhìn đều hái hoa được rồi, đồ ngốc mới không muốn chứ. Tốt, Tiêu Viêm cười cười, sau đó giơ lên tay phải, năm ngón tay toàn lực mở ra đột nhiên dùng sức nắm chặt. Nắm tay lúc xương cốt giòn vang để toàn trường yên tĩnh trở lại. Mọi người có thể nhìn thấy, ta Tiêu Viêm thưởng phạt rõ ràng. Tiêu Viêm quơ nắm đấm, tiếp tục mở miệng, phàm là đối với Tiêu tộc có cống hiến người, tất nhất định có thể đạt được tốt ban thưởng. Nhưng phàm là đối với Tiêu tộc bất lợi người, ta Tiêu Viêm quyết không khoan dung, chúng ta nguyện vì Tiêu tộc xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tiêu Viêm chiêu này xem như triệt triệt để trong lòng mọi người tạo không thể lay động uy vọng. Tất cả Tiêu tộc người nhìn qua Tiêu Viêm, kìm lòng không đặng a quát lên, rất tốt, tiếp xuống, liền từ Tử Ảnh bọn hắn xuất lĩnh, đi diệt Y Ma giáo, thế tất đem Y Ma giáo từ đấu đế đại lục nhổ tận gốc. Tiêu Viêm ánh mắt trở nên âm lạnh lên, xuyên thấu qua tối tăm mờ mịt thời tiết, hắn giống như hồ đã thấy Y Ma giáo triệt để bị diệt tràng diện. Đi theo tộc trưởng, san bằng Y Ma giáo, đi theo tộc trưởng, san bằng Y Ma giáo. Tại Tiêu Viêm cổ vũ dưới, tinh thần mọi người tăng vọt, chiến ý dâng cao, lưỡi dao dơ cao, chỉ đợi Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, liền có thể chỉ huy xuất động. Chuyện này kết về sau, mọi người liền theo ta rời đi Đế Châu. Cả tộc di chuyển đến Cự Hy thành Tiêu Phủ, đặt chân đấu đế đại lục trung tâm. Chương 383, Minh Đế quyết định. 1. Minh Đế, chẳng biết ngài có phải không đi theo Tiêu tộc cùng đi thảo phạt Y Ma giáo đâu. Tiêu Viêm đem hết thảy tiến quân bố trí giao cho Tiêu Dao đám người đi thảo tâm về sau, trở nên dễ dàng không ít, quay đầu hỏi thăm ở một bên tựa hồ có chút tâm sự Minh Đế. Kia là đương nhiên, Thiên Minh Cốc luôn luôn cùng Tiêu tộc cùng tiến thối. Minh Đế một lời đáp ứng, trên dưới đánh giá đến Tiêu Viêm đến, càng xem càng tâm thích. Lão phu năm đó thật không có nhìn nhầm người, không phải sao, mới trôi qua bao nhiêu thời gian a, người liền đã trở thành đấu đế đại lục nhân vật phong vân. Minh Đế quá khen, tiểu tử bất quá là may mắn mà thôi. Đối với Minh Đế tán thưởng, Tiêu Viêm lộ ra rất khiêm cung, đều tộc trưởng người, còn cần đến cùng ta khiêm ờm như vậy à? Minh Đế cười nói, nhưng trong lòng thì từng đợt do dự. Bây giờ tam tộc sát nhập, một bộ tộc đem diệt, chỉ còn lại Thiên Minh Cốc còn tại Đế Châu. Minh Yên Kinh không biết là nên vui hay nên buồn. Thích đi, tại Đế Châu lại khó kiếm đối thủ, Thiên Minh Cốc hoàn toàn chính xác có thể một mạch độc đại, xưng là Đế Châu tương lai bá cũng không đủ. Nhưng là, Đế Châu bất quá là đấu đế đại lục một chỗ xa xôi địa khu. Coi như tại Đế Châu làm được đệ nhất thế lực, tại đấu đế đại lục cũng bất quá chỉ là hạng chót nhân vật. Không có gì giá trị được tự hào. Bây giờ Tiêu Viêm muốn dẫn dắt Đế Châu hơn phân nửa thế lực hướng ra phía ngoài phát triển. Có thể đoán được, qua không có bao nhiêu năm, liền sẽ trở thành đấu đế đại lục nhất lưu thế lực. Cùng cái này so sánh, Minh Đế liền cực độ không cam tâm chỉ đợi tại Đế Châu làm cái thổ hoàng đế. Nhưng nếu như đi theo Tiêu tộc cùng một chỗ bước ra Đế Châu, chính mình lại không có độc lực tiền vốn, hẳn là cũng phải giống Diệt tộc, giống như Huyễn yêu tộc nhập vào Tiêu tộc, mới có thể mượn nhờ Tiêu tộc chi lực đem Thiên Minh Cốc một mạch phát dương quang đại. Minh Đế cảm thấy làm sao cũng kéo không xuống mặt mũi này. Phải làm sao mới ổn đây? Minh Đế càng nghĩ, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, vô kế khả thi. Minh Đế cứ việc mặt ngoài nhìn như bất động thanh sắc, nhưng can hệ trọng đại, sắc mặt khó tránh khỏi thất thường. Đây hết thảy rơi ở trong mắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không nhịn được buồn bực, trận chiến này đại thắng, đối với Tiêu tộc cùng Thiên Minh Cốc đến nói đều là thiên đại hỷ sự. Hẳn là Minh Đế còn có cái gì không vừa lòng sự tình. Tiêu Viêm hắng giọng một cái, nhịn không được hỏi, Minh Đế, nếu có cái gì khó xử sự tình, cứ việc nói ra. Không nói đến Thiên Minh Cốc cùng Tiêu tộc trưởng kỳ giao tình, chỉ riêng Tiêu tộc gặp nạn lúc Thiên Minh Cốc nghiêng tộc tương trợ, chỉ cần ta Tiêu Viêm đủ khả năng, chắc chắn giúp Minh Đế giải quyết. Đối mặt Tiêu Viêm quan tâm, Minh Đế trong lòng ấm áp, nhìn sang Tiêu Viêm cái kia một mặt chân thành tha thiết, những lời kia càng không nói ra miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khí. Minh Đế càng như vậy, Tiêu Viêm thì càng hiếu kỳ. Minh Đế, ta Tiêu tộc chuyện này về sau tất nhiên sẽ rời đi Đế Châu, về sau Thiên Minh Cốc tại Đế Châu bá nghiệp chỉ nói nhưng đợi. Ngài hẳn là vui vẻ mới đúng a, hẳn là ngài lo lắng tài nguyên phương diện khẩn trương, theo không kịp khuếch trương tốc độ. Thấy Minh Đế vẫn là thật lâu không nói gì, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ thầm nói thầm, coi là Minh Đế là lo lắng cho mình quên Thiên Minh Cốc ân tình. Lại vội vàng nói bổ sung, ha ha, lần này Thiên Minh Cốc đối với ta Tiêu tộc có đại ân. Trước đó hứa hẹn cho Huyễn yêu tộc cùng Diệt tộc đồ vật, Thiên Minh Cốc một dạng cũng sẽ không ít, thậm chí còn sẽ càng nhiều. Sở dĩ vừa rồi không nói, chỉ là muốn cho Minh Đế một cái kinh hỉ mà thôi. Mà lại, Thiên Minh Cốc mặt khác còn có gì cần, mời Minh Đế cứ việc nói. Nghe Tiêu Viêm khẩn thiết ngữ điệu, Minh Đế ngẩng đầu yên lặng nhìn qua Tiêu Viêm. Trong lòng cái kia do dự thiên bình bắt đầu hướng Tiêu Viêm cái này bên cạnh nghiêng về. Hết thảy lấy Thiên Minh Cốc tương lai làm trọng đi, Minh Đế rốt cục hạ quyết định, liền ngay cả Tiêu Dao lão đầu kia đều đem tương lai giao cho Tiêu Viêm. Chính mình lại có cái gì không thể đây này? Minh Đế nhìn Tiêu Viêm một chút, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh hạ tâm thần, mới mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi hẳn là cho là ta Thiên Minh Cốc là vì ngươi Tiêu tộc báo ân mới đến giúp đỡ Tiêu tộc. Hay sao? Cái này, Tiêu Viêm cảm thấy được Minh Đế trong giọng nói không vui. Gấp vội vàng nói, Minh Đế hiểu nhầm, Thiên Minh Cốc tri ân, Tiêu tộc lẽ ra hồi báo. Minh Đế lại làm một cái hít sâu, bờ môi khẽ cắn, mới tiếp tục chậm rãi nói ra. Kỳ thật Thiên Minh Cốc tương trợ Tiêu tộc, một là bởi vì môi hở răng lạnh, hai là bởi vì nhiều năm hai tộc tình nghĩa, cũng không phải là vì mưu đồ gì báo đáp. Lão phu bất quá là trông thấy bây giờ tam tộc hợp nhất, cũng có chút tâm động, sở dĩ lão phu một mực tại do dự. Có phải hay không Thiên Minh Cốc cũng muốn gia nhập Tiêu tộc? Cái gì? Minh Đế ngươi không phải nói đùa sao? Minh Đế làm Tiêu Viêm giật nảy cả mình, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ ngưng kết bên trong. Đứng ở bên cạnh Tiêu Lập đám người cũng giống như từng cái bị ở trên người thi triển thạch hóa thuật, không nhúc nhích một chút, chàng diện an tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe được. cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tiêu Dao nhịn không được dùng sức bấm một cái đùi, cảm thụ được truyền đến đau đớn, mới xác nhận chính mình cũng không có nằm mơ. Ta và ngươi tiểu tử nói đùa cái gì? Việc này là có thể nói đùa sao? Minh Đế cũng bị phản ứng của mọi người giật nảy mình, có chút xấu hổ thấp giọng, "Minh Đế, ngài cái này có thể gãy sát Tiêu Viêm." Tiêu Viêm mở to hai mắt nhìn, xác định chính mình không có nghe nhầm về sau, trên lưng từng đợt mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, liên tục sâu hít vào khí nói, "Ngài là tiên tổ hảo hữu Chí Dao, lại là Tiêu tộc đại ân nhân, vẫn là vãn bối ký danh sư phụ, ngài cũng đừng bắt ta mở soát, việc này ta có thể vạn vạn không đảm đương nổi." Cự Tuyên, Minh Đế cười khổ đánh xuống đầu, hiển nhiên căn bản không có dự liệu được loại tình huống này. Kỳ thật hắn lại làm sao nghĩ kéo xuống thân phận, chỉ là vì chủng tộc phát triển, thực tại không có so cái này biện pháp tốt hơn. Minh Đế nhìn một chút giữa sân Tiêu tộc cao tầng, ánh mắt cuối cùng vẫn là ổn định ở Tiêu Viêm trên thân. Khóe miệng bất đắc dĩ nhếch lên một cái đường cong, ai bảo ngươi Tiêu Viêm ưu tú như vậy đâu, cách tộc ngắn ngủi mấy chục năm, liền có thể dẫn dắt Tiêu tộc bước ra đế châu. Ngươi hỏi một chút các vị đang ngồi ở đây, cái nào không phải ở trong lòng hy vọng bước ra đế châu hơn mấy ngàn vạn năm. Lão phu cũng bất quá là muốn cùng ngươi cái này ký danh đệ tử dính chút ánh sáng mà thôi. Chậc chậc chậc, Tiêu Dao cũng nhịn không được nữa, liên tục thán nói, ta nói Minh Đế, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay ngươi lại là lần đầu tiên để lão phu đầu óc đều quá tải tới. Minh Đế liếc một cái Tiêu Dao cái kia đắc ý sắc mặt, mặt già bên trên khó được đã nổi lên một tia ửng đỏ, lập tức đã kéo xuống mặt mo, người ít ở nơi đó giả cảm thán, coi là lão phu không biết trong lòng ngươi đắc ý được không được a. Tiêu Dao, ta có thể nói cho ngươi, ta hiện tại là muốn đi theo ta ký danh đệ tử hỗn, cũng không phải nể mặt ngươi, ngươi chớ đắc ý. Hừ, nhìn lời này của ngươi nói đến, ta có cái gì tốt đắc ý? Từ Tiêu Dao trên mặt lập tức không nhìn thấy một tia đắc ý. Hắn ngược lại đấm ngực dậm chân, trợn mắt trừng mắt về phía Tiêu Long, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, đều tại ngươi cái này ma bài bạc, ai muốn ngươi để Minh Đế thay ngươi đi đón Tiêu Viêm? Trắng trắng để hắn đoạt trước một bước nhận Tiêu Viêm làm hắn ký danh đệ tử. Làm hại lão phu qua nhiều năm như vậy nghĩ vượt qua hắn tâm nguyện khó mà thực hiện. Chỉ là, hắn dạng này lúc nói, lại hướng Tiêu Long nháy mắt, Tiêu Long, Tiêu Lập còn có Tiêu Kỳ chờ một đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cười trộm không thôi, đều không nghĩ tới lão tộc trưởng còn có như thế ngoan đồng một mặt. Từng cái trong lòng đều trong bụng nở hoa, bọn hắn không phải là bởi vì Tiêu Dao thế mà như thế đùa mà vui, mà là bởi vì Minh Đế cũng muốn mang theo Thiên Minh Cốc gia nhập Tiêu tộc mà vui. Chỉ là Minh Đế thân phận đặc thù, đám người coi như trong lòng lại mừng rỡ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt đều nghẹn đỏ đến như từng cái treo cao đèn lồng đỏ. Ít nói những này lời thừa, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi thế nào nghĩ. Khoản nợ này tạm thời buông xuống, về sau lại cùng ngươi tính. Minh Đế trong lòng chứa chính sự, lười cùng Tiêu Dao tiếp tục đấu võ mồm, quay đầu ép hỏi Tiêu Viêm, thế nào, đã suy nghĩ kỹ không có, làm sao cũng phải cho ta cái này ký danh sư phụ một bộ mặt đi. Chính bởi vì ngươi là ta ký danh sư phụ, Tiêu Viêm mới vạn vạn không dám đáp ứng. Tiêu Viêm chắp tay về sau lắc đầu liên tục, Thiên Minh Cốc nghĩ bước ra đế châu, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ, vô luận là đặt chân vẫn là phương diện kinh tế, chắc chắn tận lực thỏa mãn. Nhưng Thiên Minh Cốc đưa về Tiêu tộc một chuyện, ngài liền thật không nên làm khó ta. Tiêu Viêm nói những lời này thời điểm, sắc mặt cùng mướp đắng không có gì khác nhau, nhưng Tiêu Viêm càng là chối từ, Minh Đế trong lòng thì càng khát vọng. Cái kia sắc bén ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm, liền phảng phất thấy được một cái di động bảo khố, vô hạn tiềm lực để ở chỗ này, nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt, thực sự để người nhẫn nhịn không được. Tiêu Viêm, cái này thì ngươi sai rồi, diệt tộc cùng huyễn yêu tộc đều thuộc về nạp đi vào. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ta Thiên Minh Cốc không được? Minh Đế đầu lông mày nhổng lên thật cao, mà lại lão phu cũng nghĩ thông, không phải liền là đổi một cái tên nha, có thể để cho Thiên Minh Cốc nhanh chóng phát triển, nói cái gì cũng đáng, lại nói, không gia nhập Tiêu tộc, ta Thiên Minh Cốc lại như thế nào có ý tốt tiếp nhận ngươi Tiêu tộc không ngừng hỗ trợ. Dù sao cũng là ngoại nhân, làm sao cũng không bằng người một nhà được rồi, các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Chương 384, Minh Đế quyết định. 2. Ngươi là ta ký danh sư phụ, sao có thể tính là người ngoài đâu? Tiêu Viêm nhìn một cái Cố Chấp Minh Đế, âm thầm kêu khổ, để cho mình ký danh sư phụ quy thuận chính mình, cái này để cho mình làm sao chịu nổi a? Cái này gọi đấu đế đại lục người như thế nào đối đãi chính mình? Đã ngươi đều thừa nhận ta là sư phụ của ngươi, vậy thì càng không nên khách khí như vậy, liền đem Thiên Minh Cốc đặt vào Tiêu tộc, đi theo ngươi ăn ngon uống say, như thế nào? Đường đường Minh Đế dĩ nhiên cậy già lên mặt, đùa nghịch lên vô lại đến, một màn này để Tiêu Dao đều cơ hồ muốn ngất đi. Ngươi không nói lời nào ta coi như khi ngươi chấp nhận a. Minh Đế đá đá dưới chân miếng đất, ánh mắt quét mắt thật lâu không nói Tiêu Viêm, đột ngột quay đầu nhìn qua Tiêu Dao, lời nói mang theo uy hiếp chi ý nói nói, Tiêu Dao lão đầu, ngươi cũng không muốn cùng huynh đệ của ta một trận, ngăn cách lưỡng địa đi, về sau muốn tìm cái bồi ngươi uống rượu người đều không có. Không phải lão phu thổi, trừ lão phu, ngươi đi đâu lại tìm một cái như thế móc tim móc phổi lão hữu. Đứng tại mọi người vị trí trung ương Tiêu Dao, vừa nghe được Minh Đế tự nhủ lời nói lúc, còn ngang nhiên mà đem đầu vừa nhấc, cố ý chọc tức một chút Minh Đế, nhưng nghe xong Minh Đế, trong lòng lập tức mềm nhũn. Tiêu Viêm, ngươi suy nghĩ lại một chút, nhìn xem có không có cái gì điều hòa biện pháp. Thiên Minh Cốc gia nhập Tiêu tộc đối với ta Tiêu tộc thế nhưng là vô cùng hữu ích. Ha ha, Tiêu Dao lão đầu, qua nhiều năm như vậy liền số ngươi nói câu nói này ở giữa nhất nghe. Không uổng công ngươi rời đi về sau lão phu thường xuyên đối nguyệt thở dài vì ngươi cầu nguyện. Minh Đế đôi mắt sáng lên, đối với Tiêu Dao lớn dựng thẳng ngón cái, lại dẫn tới Tiêu Dao trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Ngươi là cầu nguyện lão phu sớm một chút quy thiên đi. Nào dám, nhiều năm như vậy lão hữu, đến mức nha, Minh Đế cười ha hả bắt lấy Tiêu Viêm không thả, lần này không có gì lo lắng đi. Các ngươi đây là để ta khó xử a. Tiêu Viêm khổ bức nghiêm mặt nhẹ nhàng lắc đầu, đã tiên tổ đều mở miệng, xem ra không đáp ứng là không được, nhưng Minh Đế là chính mình ký danh sư phụ, nếu như mang theo Thiên Minh Cốc đưa về Tiêu tộc, tối thiểu nhất cũng phải cho cái hợp tình hợp lý danh phận. Nếu không, đã Minh Đế kiên trì, tiên tổ cũng mở miệng, ta muốn không đáp ứng nữa chỉ sợ các ngươi nên đánh ta. Tiêu Viêm nơi này có cái an bài, nói ra tất cả mọi người suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm cân nhắc một chút. Mở miệng nói ra, Thiên Minh Cốc nhập vào Tiêu tộc, cải thành Bình Minh chi nhánh, mà Minh Đế thì đảm nhiệm Tiêu tộc vinh dự trưởng lão. Cụ thể phụ trách Tiêu tộc tất cả chi nhánh tổng thanh tra đốc. Như thế nào? Mặt khác, Tiêu Lập cùng Tiêu Long trưởng lão thì hiệp trợ tiên tổ quản lý Tiêu trong tộc cửa. Cùng chi nhánh tổng thanh tra đốc cùng một chỗ phân biệt phụ trách nội ngoại môn sự vụ lớn nhỏ cùng cơ sở nhân tài bồi dưỡng, Tiêu phủ bên kia thì từ chân ni thủ tướng Nhạc Thiếu Long phụ trợ, phụ trách Tiêu tộc kinh tế, đối ngoại phát triển cùng trung cực lực lượng vũ trang huấn luyện. Ba bộ ngành lớn phân công minh xác, có thể càng thêm đi mà hữu hiệu. Đây đã là Tiêu Viêm tại tổng hợp các phương diện nhân tố có khả năng cấp cho Minh Đế cái này danh. Sư cha cao nhất danh phận cùng thực quyền, như thế rất tốt, sẽ không ủy khuất Minh Đế lão đầu. Minh Đế lão đầu thế nhưng là một mực đối với chúng ta Tiêu tộc hỗ trợ không ít. Mà lại dạng này đối với Tiêu tộc quản lý cũng càng thêm quy phạm. Các ti kỳ trách, phi thường tốt, Tiêu Dao đầu tiên vỗ tay phụ họa, liên tục tán thưởng, Tiêu Lập, Tiêu Long, các ngươi cảm thấy thế nào? Tộc trưởng cùng tiên tổ anh minh, lão phu tự nhiên giơ hai tay tán thành, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cười đáp lại nói, chẳng biết Minh Đế có hài lòng hay không an bài như vậy. Tiêu Viêm triệt để trầm tĩnh lại, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng, hỏi Minh Đế. Quá tốt rồi, Tiêu tộc vinh dự trưởng lão, đây chính là Tiêu tộc vị trí trọng yếu, ngày sau Tiêu tộc phát triển, lão phu chẳng phải là liền thành nhất lưu thế lực trọng lượng cấp nhân vật. Há lại Thiên Minh Cốc một cái nho nhỏ bất nhập lưu thế lực thủ lĩnh chỗ có thể sánh được. Quá tốt rồi, Minh Đế cực sướng, không chút nào khách khí với Tiêu Viêm, trong lòng biết Tiêu tộc vinh dự trưởng lão đã là Tiêu Viêm có khả năng cho hắn tối cao vinh quang. Lúc này liền tuyên bố Thiên Minh Cốc từ đây nhập vào Tiêu tộc. Đến đây kết thúc, Tiêu tộc thu phục Đế Châu Tam Đại Thế Lực, nhanh chóng hoàn thành cơ sở nhân viên tích lũy. Tại Tiêu phủ không ít cao giai đấu đế cùng cao cấp đấu kỹ phụ trợ dưới. Mấy người này mới tăng lên tốc độ sẽ rất nhanh. Tiêu Viêm thế lực đã bắt đầu đơn giản hình thức ban đầu. Tốt, hiện tại cũng vì Tiêu tộc người. Chúng ta vậy thì xua quân Bắc Thượng, đi diệt Y Ma giáo. Một là ở giữa ngay cả thêm tam đại thế lực gia nhập. Tiêu Viêm đen nhánh song đồng chớp động lên hăng hái hương vị. Được, tất cả Thiên Minh Cốc đệ tử nghe lệnh, tuân theo Tiêu tộc trưởng chi mệnh, nhất cử tiêu diệt Y Ma giáo. Minh Đế mặt mày tỏa sáng, phảng phất thấy được Thiên Minh Cốc tương lai huy hoàng, lệnh kỳ giơ cao dưới, đội ngũ cấp tốc trộn rộn tiến trước kia Tiêu tộc liên quân bên trong. Chỉnh hợp hoàn tất, chờ đợi Tiêu Viêm mệnh lệnh. Tiêu Viêm nhìn qua từng đội áo giáp tươi sáng Tiêu tộc liên quân, vung tay cao giọng nói, một trận chiến này, vì báo thù mà chiến, vì ta Tiêu tộc uy danh mà chiến. Xuất phát, theo Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, vạn quân xuất phát, Đế Châu trong không khí hiện đầy máu hương vị, trên không vẻ lo lắng thật lâu không cách nào tản ra. Thổ nhưỡng sớm đã thành màu nâu đỏ, máu tươi không cách nào ngưng kết, ngẫu nhiên nhìn thấy đoạn trên cành treo sớm đã phân biệt không nhận ra tứ chi bộ vị. Khiến người nhìn thấy mà giật mình, tại Tiêu tộc liên quân thế tồi khô lạp hủ công kích đến, Y Ma giáo từng cái phân bộ bị triệt để phá hủy, chỉ lưu lại từng mảnh phế tích. Một trận chiến này, Tiêu Viêm nhất chiến thành danh, Đế Châu hơn phân nửa thế lực nhỏ nghe tin lập tức hành động, tiến về đầu nhập Tiêu tộc. Tiêu tộc trong lúc nhất thời cấp tốc quật khởi, thế không thể đỡ, cứ việc Tiêu tộc sau đó rời đi Đế Châu, tiến quân đấu đế đại lục trung tâm Đế Nguyên Châu, nhưng Đế Châu về sau lại không thế lực dám xưng thứ nhất. Trong tiềm thức Đế Châu, Tiêu tộc vĩnh viễn là lão đại, cũng là cái thứ nhất đi ra Đế Châu thế lực, mãi mãi cũng là Đế Châu người kiêu ngạo. Đương nhiên, đây là nói sau, giờ phút này, Tiêu Viêm chính đứng ở giữa không trung, nhìn xem thanh lý chiến trường cùng quét dọn chiến lợi phẩm đám người. Năm đó bị người áo đen mang theo Y Ma giáo đuổi đến như chó nhà có tang phiền muộn quét sạch. Khóe môi lộ ra một phần nụ cười thản nhiên cùng tự tin. Không thể không nói, chiến tranh vĩnh viễn là tốt nhất vơ vét của cải thủ đoạn. Mà lại tại khiếu chiến, tử ảnh chờ tham dự dưới, càng là không có bao nhiêu thương vong. Sở dĩ, trước đó bị vây diệt Tiêu tộc liên quân bưng lấy tràn đầy chiến lợi phẩm, cao hứng bừng bừng không ngừng hét lớn phòng giam, bây giờ Y Ma giáo chúng đã hết cho ta quân tiêu diệt, còn sót lại cá biệt chạy trốn còn sót lại đang bị chúng ta truy kích. Có thể nói, Y Ma giáo đã không còn tồn tại. Nhìn qua đám người đắc ý, Tiêu Lập cũng cực kỳ vui vẻ, đứng tại Tiêu Viêm thân vừa cười nói, Tiêu Lập, người có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tiêu tộc có một ngày như vậy. Diệt Y Ma giáo không cần tốn nhiều sức a. Tiêu Giao vui mừng vỗ vỗ Tiêu Lập bả vai nói, đúng vậy a, ta hiện tại nhớ tới, còn giống ở trong giấc mộng đồng dạng đâu. Tiêu Lập cảm thán, ánh mắt đảo qua một mặt si ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm Tiêu Kỳ. Thở dài thấp giọng nói với Tiêu Viêm, lần này ngươi khó về được, liền hảo hảo bồi bồi Tiêu Kỳ đứa nhỏ này đi. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Kỳ Nhi thế nhưng là thường xuyên trà không nhớ cơm không nghĩ đâu. Nghe được ra ra tại phu quân trước mặt để lộ ra bí mật nhỏ của mình, Tiêu Kỳ thẹn thùng cúi đầu. Trần trụi cổ trắng phiêu khởi một đóa hồng vân, sấn thác cái kia trong trắng lộ hồng da thịt, như cây đào mật giống như mê người. Tiêu Viêm tiếng lòng lại tựa như bị cái gì kích thích đồng dạng. Rời đi nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không có mang hộ về bất kỳ âm tín gì. Lần này nếu không phải kịp lúc, khả năng năm đó chính mình cái kia vừa đi chính là thiên nhân vĩnh biệt, khó có thể gặp lại nói. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm liền một sợ hãi khôn cùng. Ra Ra nói đúng. Những năm này là Tiêu Viêm sơ sót, về sau ta sẽ đối với Tiêu Kỳ tốt hơn. Tiêu Viêm đối với Tiêu Lập cũng là đối với mình bảo đảm nói. Một mặt kiên nghị để Tiêu Kỳ trong lòng ngọt ngào được không được. Cặp kia chân đẹp dưới đất ngượng ngùng khẽ dậm chân, càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Chính vào ánh trăng giữa trời, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên dâng lên muốn cùng Tiêu Kỳ màu lam nhạt dạo đêm suy nghĩ. Kỳ Nhi, bước chân xê dịch, Tiêu Viêm đi vào Tiêu Kỳ bên cạnh. Cặp kia đen nhánh đồng tử ôn nhu được tựa hồ muốn hóa xuất thủy đến. Bây giờ đại cục đã định, có tiên tổ cùng khiếu chiến, tử ảnh bọn hắn tại, không cần đến chúng ta đi thảo tâm, không bằng ngươi theo giúp ta đi vòng vòng, chúng ta về sau chỉ sợ rất ít về đến nơi này. Chương 385, Minh Đế quyết định. Ba, đúng vậy a, ở đây sinh sống nhiều năm như vậy, bây giờ muốn rời đi, thật là có chút không nỡ đâu. Tiêu Kỳ vuốt ve bên người đại thủ, nhìn qua Tiêu tộc hết thảy, khá là lưu luyến không rời. Cửu biệt thắng tân hôn a, các người vợ chồng trẻ nhiều năm không gặp, muốn đi đâu chuyển liền đi cái kia chuyển, nên làm gì làm cái đó đi, đừng để lão phu nhóm ghen tị. Tiêu Dao ở giữa không trung quơ tay, khóe mắt câu lên một vệt thật sâu ý cười. Ha ha, vậy chúng ta liền xin lỗi không tiếp được, dù sao có tiên tổ ngài tại, cũng không có ta chuyện gì. Tiêu Viêm cười ha hả. kéo ngược mùng cúi đầu Tiêu Kỳ như bay biến mất tại mọi người cười ha ha bên trong. Đợi cho hai người bước chân kết thúc, đã xuất hiện tại tiêu tộc trưởng chỗ sâu. Toàn bộ tiêu tộc lúc này rất yên tĩnh. Đại bộ đội đã ra ngoài càn quét y ma giáo còn sót lại. Chỉ có số ít người trong phủ đóng gói hành lý. Tại Tiêu Kỳ đồng hành, Tiêu Viêm một đường đi qua đại sảnh, điện đường, đình đài, cặp kia trưởng khống thiên quân vạn mã đều vững như bàn thạch tay từ vách tường lướt qua. Từ thân cây rơi xuống, từ đình sừng lướt qua, lại không khỏi trở nên có chút run rẩy. Nhớ năm đó, ta vẫn chỉ là một cái một sao đấu đế, mặc dù tại tiêu tộc dạo chơi một thời gian không phải thật lâu. Nhưng nơi này lưu lại ta mới tới đấu đế đại lục ký ức. So với địa phương khác, nơi này càng làm cho ta có bám rễ sinh trồi cảm giác. Có lẽ đây chính là huyết mạch chi tình đi. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, tựa hồ muốn đem đây hết thảy đều ấn tiến trong đầu cùng một chỗ mang đi. Phu quân, không bằng đem Tiêu phủ nhân mã triệu hồi cái này một bên. Ngay tại Đế Châu phát triển như thế nào? Tiêu Kỳ cũng cực kỳ không bỏ, một đôi lam bảo thạch giống như con ngươi chát động chờ đợi ánh mắt. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Kỳ lưu luyến thần sắc, trong lòng hơi động một chút, nhưng tùy theo cái kia buông lỏng thân thể liền thẳng tắp. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định, Kỳ Nhi, không phải phu quân không muốn, mà là không thể, vì cái gì? Tiêu Kỳ không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, ở nơi đó phát triển đều như thế. Tại sao phải rời đi Đế Châu? Dù sao nơi này nhất sơn nhất thủy đều gánh chịu lấy nàng từng ly từng tí. Đế Châu mặc dù là tiêu tộc cây, nhưng là chỗ vắng vẻ, cùng ngoại giới gần như ngăn cách, mà lại nơi này đế chi nguyên khí tương đương mỏng manh. Cũng đế nguyên châu căn bản không cách nào so sánh được. Bất lợi cho tiêu tộc phát triển, tiêu tộc như nghĩ mạnh lên, nhất định phải đi ra Đế Châu, đến đế nguyên châu đi, mà lại, tại Tàng Long Ngọa Hổ chi địa. Sẽ thời thời khắc khắc thúc giục lấy ngươi tiến lên, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, vì tiêu tộc tương lai, chúng ta chỉ có thể từ bỏ lưu luyến. Tiêu Viêm cười nhạt nói, đối với hai đầu lông mày mang theo thật sâu nghi ngờ Tiêu Kỳ giải thích cặn kẽ nói. Nghe Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ một đôi mắt đẹp cũng lóe ra thần thái khác thường. Chính là bởi vì Tiêu Viêm tiến tới, mới có lấy tiêu tộc hôm nay như thế huy hoàng, ngày sau tiêu tộc hẳn là cũng sẽ giống như Tiêu Viêm. Trở thành đấu đế đại lục huy hoàng đi, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Kỳ cười ngọt ngào, một trận hơi nước thổi qua, càng đem nụ cười này tôn lên kiều mị động lòng người. Trong lúc lơ đãng, hai người đàm tiếu lấy chạy tới sơn cốc phía dưới thác nước. Thác nước chú vào thủy đàm một sát na, từng đóa màu trắng tiểu hoa đằng không mà lên. Mảnh như bụi mù bọt nước nhỏ tung tóe ngọc ném châu giống như từ thác nước bên trong phun tung tóe ra, tràn ngập ở không trung. Hình thành mịt mờ hơi nước, cho khe núi cây rừng phủ thêm một tầng thật mỏng lụa mỏng. Dưới ánh trăng bao phủ xuống lộ ra như mộng như ảo. Ánh trăng sương mù hạ Tiêu Kỳ đạm trăng nhẹ tô lại. Thân mang trắng nhạt váy áo, tóc dài bị thác nước mang theo gió thổi tung bay, eo nhỏ lấy mây mang ước thúc, càng hiện ra ôn nhu, đem trước ngực cái kia một vệt to thẳng nổi bật lên nhất là chọc người. Tiêu Viêm Xuân hơi động lòng, kìm lòng không đặng đem giai nhân ôm vào lòng. Bàn tay yêu thương vuốt ve cái kia nhu thuận tóc, trong miệng lẩm bẩm nói, Kỳ Nhi, vi phu không có ở đây đoạn này thời gian, khổ ngươi, phu quân có thể nhớ kỹ Kỳ Nhi liền thỏa mãn, liền cái gì đều không hy vọng xa vời, đổ vào Tiêu Viêm trong ngực, Tiêu Kỳ mặt ửng hồng, thân thể kiều nhuyễn bất lực tuân lệnh Tiêu Viêm toàn thân nóng hổi, mặt trăng tựa hồ cũng biết thẹn thùng, trốn đến tầng mây đằng sau, bóng đêm càng đậm, mỹ nhân ở ôm. Nhẹ ôm giai nhân eo nhỏ nhắn, cách hơi mỏng áo lụa, mềm trượt như dính lưu thấu thấm mà vào, Tiêu Viêm tay bắt đầu không quy củ, thuận theo bả vai trượt vào hai đoàn mềm mại bên trong. Đừng, đừng, cái này ở bên ngoài đâu, có người, Tiêu Kỳ lâu không cùng Tiêu Viêm vuốt ve an ủi, lại làm sao không khát vọng, chỉ là lo lắng vạn nhất có người đi qua, vậy liền làm cho người rất ăn thẹn, yên tâm, lúc này nửa đêm canh ba, làm sao có người đi qua. Huống chi coi như có người đi qua, ta có linh hồn đấu kỹ, cũng không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Lúc này gặp mỹ nhân giống như thích còn xấu hổ, mị hà đầy mặt, trong bóng đêm tăng thêm chọc người chi sắc. Tiêu Viêm sớm đã tình mê ý loạn chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Cúi đầu xuống liền hôn lên Tiêu Kỳ cặp môi thơm, Tiêu Kỳ lập tức đầy mặt xấu hổ, vội vươn ra hai tay nghĩ muốn đẩy ra Tiêu Viêm, nhưng thân thể đã mềm mại bất lực, dãy dụa như thế nào được động. hai người ngã xuống hơi nước phía dưới, thẳng đến trăng sáng sao thưa, ánh dạng đông đem sáng thời điểm, hai người mới che đậy tốt quần áo ngồi tại thác nước dưới đáy. Tiêu Kỳ khẽ tựa vào Tiêu Viêm trên vai, tự lẩm bẩm, phu quân, về sau chúng ta cũng không phân biệt mở có được hay không? Đi đến Tiêu phủ về sau, chúng ta liền ở cùng một chỗ. Tiêu Viêm yêu thương sờ lấy Tiêu Kỳ nhu thuận sợi tóc nói. Phu quân ngươi biết không? Lúc trước người áo đen xiềng xích liền muốn xuyên thủng ta thời điểm. Trong lòng ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn gặp phu quân một lần cuối. Tiêu Kỳ nhớ lại một màn kia, nhìn thấy mà giật mình bóng ma tựa hồ còn tại thôn phệ lấy lòng của nàng. Thùng ngọc thủ không phải do phải nắm chắc Tiêu Viêm cánh tay. Sợ buông lỏng tay Tiêu Viêm liền sẽ bay đi. Đám này đáng chết người áo đen, nếu để cho ta cầm ra phía sau màn sai xử người, định sẽ không dễ tha hắn. Không phải nghiền xương thành cho nan giải mối hận trong lòng ta. Tiêu Viêm nghiến chặt hàm răng, lửa giận một chút liền bay lên. Còn hảo phu quân kịp thời đuổi tới, chẳng những cứu được Kỳ Nhi, cũng cứu vớt toàn bộ Tiêu tộc. Tiêu Kỳ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, vì có Tiêu Viêm cái này phu quân mà tự hào. Kỳ Nhi là nữ nhân của ta, phu quân tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Dù là một tơ một hào đều không được. Tiêu Viêm ngón tay phất qua Tiêu Kỳ khuôn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ thủy linh con ngươi, nói từng chữ từng câu, mà lại, ta cùng Tiêu tộc huyết mạch tương ngay cả, Tiêu tộc chính là nhà của ta, ta đương nhiên phải hết sức bảo hộ nhà của mình. Đúng vậy a, Tiêu tộc là chúng ta nhà. Tiêu Kỳ ánh mắt có chút mê ly, sở dĩ ta mới đặc biệt không nỡ nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Không phải là bởi vì nơi này có bao nhiêu đẹp, mà là bởi vì nơi này là Tiêu tộc nơi phát nguyên. Nơi này hết thảy ghi lại Tiêu tộc nhân mỗi một điểm mỗi một giọt. Tay vuốt ve bên thác nước tảng đá, Tiêu Viêm cũng có chút không bỏ. Đúng vậy a, một mạch tương liên, máu mủ tình thâm, máu mủ tình thâm, máu mủ tình thâm. Tiêu Viêm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong đầu như có một đạo thiểm điện xẹt qua, một thân ảnh càng ngày càng rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chuyện cũ tựa như đang tái diễn, năm đó đạo thân ảnh kia phảng phất y nguyên dựa vào lấy Thiên Mộ mộ bia, mái tóc màu đen rối tung trên vai, lộ ra phá lệ thoải mái. Cái kia trên mặt chỗ chứa ôn hòa tiếu dung vẫn là như vậy để người cảm thấy như mộc xuân phong. Đúng là hắn mới khiến cho Tiêu Viêm có được đạp lên đấu đế con đường vốn liếng. Sáng tạo ra bây giờ Tiêu Viêm phong quang, hắn chính là Tiêu gia người sáng lập, đấu thánh đỉnh phong Tiêu Huyền. Tiêu Huyền tiên tổ, người tại Thiên Mộ bị vây vô số năm. Bây giờ ta đột phá đấu đế, chỉ chớp mắt lại qua nhiều năm như vậy, ta không thể lại để cho ngươi chờ đợi. Tiêu Viêm bản thân nói nhỏ, cũng là tại làm ra hứa hẹn, trên tay hiện lên một cái như ẩn như hiện, ảm đạm được tựa hồ tùy thời muốn biến mất dấu ấn sinh mệnh. Ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu đau thương. Phu quân, đây là cái gì? Cảm thụ được Tiêu Viêm tâm cảnh cấp biến, Tiêu Kỳ có chút ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Viêm trên tay điểm sáng. Đây là ta trước đó đại lục Tiêu gia tiên tổ, cũng là đối với ngươi đã từng nhắc qua dùng bản thân hy sinh thành tựu ta Tiêu Huyền. Tiêu Viêm ngữ khí rất thương cảm, mang theo nồng đậm ai điếu, thật sâu đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ một chút, trầm mặc vài giây sau mới lại chậm rãi nói ra. Kỳ Nhi, chỉ sợ ta lần này không thể cùng ngươi cùng một chỗ về Tiêu phủ. Vì cái gì? Tiêu Kỳ sững sờ, theo chi tiện minh bạch Tiêu Viêm ý nghĩ, phu quân dự định đi tìm dược tộc, cầu được dược tộc bí pháp phục sinh Tiêu Huyền. Đúng vậy, Tiêu Huyền tiên tổ vì ta bỏ ra nhiều như vậy, dù là trả bất cứ giá nào, ta cũng phải đem hắn phục sinh. Tiên tổ đã chờ lâu rồi, ta không thể để cho hắn chờ đợi thêm nữa, được mau chóng nghĩ biện pháp tìm tới dược tộc cầu được bí pháp phục sinh hắn. Tiêu Viêm một trường vỗ ở bên cạnh trên tảng đá lớn, một cái thật sâu trường ấn mang theo Tiêu Viêm quyết tâm lạc ấn trên đó, vĩnh viễn cũng sẽ không ma diệt. Phu quân quyết định Kỳ Nhi mãi mãi cũng ủng hộ. Tiêu Kỳ rất ôn nhu nói. Kỳ Nhi, Cự Hy Thành cách Đế Châu rất xa. Tiêu tộc lần này cả tộc di chuyển, sẽ trên đường đi không thiếu thời gian. Vừa vặn ta không có chuyện gì làm, liền thừa dịp khoảng thời gian này đi tìm thăm dược tộc, tranh thủ nhanh chóng cầu được bí pháp, phục sinh Tiêu Huyền tiên tổ đi. Tiêu Viêm thương lượng với Tiêu Kỳ nói. Gấp gáp như vậy, liền không thể chờ Tiêu tộc rời xong lại đi sao? Tiêu Kỳ không hiểu hỏi. Chương 386, Minh Đế quyết định. 4, ha ha, đương nhiên gấp, sớm một chút này tâm nguyện, ta cũng an tâm, mà lại tiên tổ đã chờ lâu rồi, ta không thể để cho hắn chờ đợi thêm nữa. Tiêu Viêm thái độ bắt đầu kiên quyết, Tiêu Kỳ trầm mặc, trong nội tâm nàng rõ ràng, Tiêu Viêm mặc dù là tại cùng mình thương lượng, nhưng kỳ thật đã làm quyết định, yếu ớt thở dài về sau, nói ra, tốt a, đã phu quân quyết định, Kỳ Nhi ngay tại Tiêu phủ chờ ngươi trở về, phu quân mang theo Khiếu Chiến bọn hắn cùng đi chứ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu tộc cái này bên cạnh liền giao cho lão tộc trưởng cùng chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ không phụ phu quân hy vọng, đem Tiêu tộc dây an toàn đến Tiêu phủ, khó mà làm được. Ha ha, Kỳ Nhi, đây là cả tộc di chuyển, mà lại là bốn cái tộc cùng một chỗ di chuyển, đường xá xa xôi, về Tiêu phủ một đường khó đảm bảo không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như không có cao giai đấu đế hộ vệ lấy, ta thực sự không yên lòng, đây chính là chúng ta toàn bộ Tiêu tộc a, không cho sơ thất. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nắm lên Tiêu Kỳ tay, lắc đầu, không phải còn có tiên tổ sao, mà lại nhiều người như vậy cùng một chỗ, sẽ không có chuyện gì. Tiêu Kỳ y nguyên không muốn Tiêu Viêm đơn độc đi tìm thăm dược tộc. Đôi mi thanh tú cau lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, người tuy nhiều, có thể thực lực đều rất thấp, một khi gặp gỡ cao giai đấu đế tập kích, chắc chắn thương vong thảm trọng, ta không hy vọng thấy cảnh này, sở dĩ ta nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Tiêu Viêm đứng lên, chắp hai tay sau lưng, trong mắt kiên trì không giảm, đến mức tiên tổ, một người căn bản không thể chú ý mấy chục vạn nhân khẩu di chuyển. Nhưng là Kỳ Nhi lo lắng phu quân an nguy, phu quân thế nhưng là Tiêu tộc hạch tâm, nếu có cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Kỳ trong miệng nổi lên nhàn nhạt đắng chát, chân nhỏ nặng nề mà đập mạnh mặt đất, chết sống không cho Tiêu Viêm một người đi. Tiêu Kỳ ý tứ Tiêu Viêm tự nhiên minh bạch. Chỉ là trên đời sự tình lại há có thể khắp nơi toại nguyện. Tiêu Viêm chậm rãi thu liếm tiếu dung, dùng vô cùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ. Kỳ Nhi, cái này mấy chục vạn người là Tiêu tộc tương lai quật khởi nền tảng, an toàn của bọn hắn so ta quan trọng hơn, càng cần hơn Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh bọn bốn người hộ tống. Mà lại, ngươi cũng nhìn thấy, ta mặc dù chỉ là bốn sao hậu kỳ, nhưng thực tế chiến lực không sai biệt lắm tương đương với năm sao trung kỳ. Vẫn là có sức tự vệ, lại nói, ta cũng cần học hỏi kinh nghiệm, cũng không thể một mực bị người bảo hộ lấy a. Tại che chở cho diều hâu là không thể nào trở thành bay lượn chân trời hùng ưng. Hẳn là ngươi hy vọng phu quân của ngươi vĩnh viễn sinh hoạt tại người khác thủ hộ phía dưới. Tiêu Viêm mấy câu nói đến Tiêu Kỳ tâm phục khẩu phục, nhưng tay vẫn là gấp siết chặt Tiêu Viêm góc áo, dùng cơ hồ chỉ có chính nàng mới có thể nghe được rõ ràng thanh âm lẩm bẩm nói. Có thể ta vẫn là không yên lòng. Nhà đầu ngốc, có cái gì tốt lo lắng, ta bất quá là đi tìm thăm dược tộc cầu bí pháp mà thôi. Dược tộc còn không đến mức đối với ta như thế nào. Phải đối mặt bất quá là ven đường một ít ma thú mà thôi. Người cứ yên tâm đi, thật gặp được cái gì nguy hiểm, bằng ta xương cánh cùng đấu kỹ thân pháp, đào mệnh vẫn là không có vấn đề. Tiêu Viêm cười nhạt an ủi Tiêu Kỳ, vậy được rồi, nhưng người nhất định muốn cẩn thận chút, không cần thiết xính cường. Tiêu Kỳ yên tâm nhưng lại tựa như không yên lòng gật gật đầu. Thứ đặt tên sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây cành lá khe hở, rơi xuống lông đông lấm tấm ấm áp. Tiêu Dao cùng Minh Đế còn có Khiếu Chiến đám người lẳng lặng đứng ở sơn cốc bên ngoài. Nhìn qua toàn thân áo đen bay lả tả Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng lẳng lặng nhìn lại lấy đám người, nửa ngày không có mở miệng, ánh nắng liền làm càn như vậy chiếu trên người mọi người trầm mặc. Ngươi thật quyết định muốn lẻ loi một mình đi dược tộc tìm kiếm tàn hồn phục sinh biện pháp. Tiêu Dao biểu lộ trở nên có chút mờ mịt, ngay lúc sắp cả tộc di chuyển, cái này Tiêu tộc hạch tâm lại muốn đi làm chuyện khác. Rời tộc sự tình có tiên tổ ngài cùng Minh Đế chờ tiền bối. Còn có Khiếu Chiến bọn hắn một đường hộ tống, căn bản không cần mà mẹ nó tâm. Tiêu Viêm cười cười, rời tộc hoàn toàn chính xác không cần ngươi thảo tâm, nhưng một mình ngươi tiến đến, lão phu không yên lòng. Tiêu Viêm tại Tiêu Dao trong lòng thế nhưng là cục cưng quý giá. Nếu là vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, thì còn đến đâu? Tiêu Dao trừ lắc đầu vẫn lắc đầu. Hẳn là tiên tổ cho rằng Tiêu Viêm hiện tại chiến lực không đủ để hành tàu đại lục sao? Mà lại chuyến này bất quá là tìm kiếm hỏi thăm dược tộc. Có thể có cái gì nguy hiểm? Liên quyền là một lần đơn giản lịch luyện. Tiên tổ ngài cứ yên tâm đi. Người thật quyết định. Tiêu Dao nhìn qua Tiêu Viêm, bất đắc dĩ nhẹ giọng một lần cuối cùng thán hỏi, hắn hiểu rõ Tiêu Viêm, phàm là Tiêu Viêm quyết định sự tình, châu chín con cũng kéo không trở lại. Tiêu Huyền tiên tổ đối với Tiêu Viêm ân trọng như núi. Chờ đợi được càng lâu, phục sinh tỷ lệ có lẽ liền sẽ ít hơn một chút. Tiêu Viêm không thể lại đem việc này mang xuống. Tiêu Viêm nhìn qua Tiêu Dao nhẹ gật đầu, có chút do dự một chút. Tiêu Dao cái kia có chút lo lắng trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười vui vẻ. Có tình có nghĩa, mới hiển lộ ra ta Tiêu tộc nam nhi bản sắc, lão phu liền không ngăn trở ngươi, đi thôi. Tạ tiên tổ, Tiêu Viêm đại hỉ, ôm quyền hướng đám người cáo biệt, quay người liền đợi rời đi. Khi Tiêu Viêm thân hình thay đổi đến một nửa thời điểm, Tiêu Viêm ánh mắt lại ngưng kết tại phía trước, chỉ thấy Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh bốn người trên con đường một chữ ngang gạt ra, đem Tiêu Viêm đường đi chắn được cực kỳ chặt chẽ, ánh mắt bên trong chỉ có kiên định mấy chữ, chúng ta muốn cùng đi với ngươi, lão tử bất quá là đi tìm thăm dược tộc mà thôi, lại không phải đi chịu chết, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Thấy mấy người vô cùng có ăn ý chặn đường hắn, Tiêu Viêm giận không chỗ phát tiết, xoáy khí anh tuấn Nam Nhĩ Minh tiến lên trước một bước, hơi nhíu mày, không sợ chút nào Tiêu Viêm đối mặt, ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại rất kiên định nói ra, chúng ta gánh vác bảo hộ Tiêu thiếu trách nhiệm, Tiêu thiếu đi vậy chúng ta liền đi cái kia, các ngươi việc cấp bách nhiệm vụ là hộ tống Tiêu tộc đến Tiêu phủ, kia là ta tộc cơ sở, không cho sơ thất. Tiêu Viêm cau mày, sắc mặt thoáng có chút không vui, các ngươi trở lại Tiêu phủ về sau còn muốn hiệp trợ chân ni chỉnh hợp Tiêu tộc liên quân, đây chính là mấy chục vạn người, không phải một là nửa khắc liền có thể giải quyết, còn có đám kia tấn thăng năm sao đấu đế, các ngươi cũng phải thảo tâm, cũng không thể mệt chết Thiếu Long một người đi. Thế nhưng là chúng ta trở về không cách nào hướng chân ni cùng Thiếu Long bàn giao. Nam Nhĩ Minh mấy người mặt lộ vẻ khó khăn, tại trách nhiệm cùng sứ mệnh trước mặt thật đúng là để mấy người làm khó, có cái gì không cách nào lời nhắn nhủ liền tình hình thực tế nói là mệnh lệnh của ta đi, các ngươi bảo vệ tốt Tiêu tộc. Tiêu Viêm bước chân xê dịch từ bốn người ở giữa chen qua, tại tất cả mọi người lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, mấy cái chập trùng ở giữa thân hình đã đi xa. Chương 387, Tiêu Viêm bị tập kích. Một, ngay tại Tiêu Viêm rời đi ngày thứ bảy, một chỗ hỏa diễm bốc lên trong cung điện, mùi thuốc trong không khí nhàn nhạt tràn ngập, một đạo tin tức từ hỏa diễm bên trong quỷ dị toát ra. Tại trong cung điện hình thành mấy hàng hỏa diễm văn tự. Tiêu Viêm một thân một mình rời đi Tiêu tộc, đi hướng phía tây bắc, đã xác định cấp bậc vì 4 sao hậu kỳ, rất tốt, liền để cách đế châu gần nhất phân bộ động thủ đi. Nhất thiết phải dễ như trở bàn tay, một đạo mang theo thanh âm hưng phấn dung hợp tiến hỏa diễm bên trong. Hỏa diễm phiêu khởi, đem cái này đạo chỉ lệnh cấp tốc mang đi đế châu. Cùng lúc đó, một tòa quay chung quanh tại huyết trì hắc vụ bên trong cung điện. Một cái khô gầy như que củi tay từ bồ câu đưa tin bên trong lấy ra đồng dạng tin tức. Như cú đêm cười the thé tiếng vang lên. Quá tốt rồi, để huyết ảnh bọn hắn động thủ đi. Chỉ là một cái 4 sao đấu đế, lần này hắn mọc cánh khó thoát. Ha ha ha ha, Thanh Hạo Nhiên a Thanh Hạo Nhiên, đoạn ngươi một tay, nhìn ngươi như thế nào lại có thể phách lối xuống dưới. Nhưng ở đế châu, cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là đế châu trên không lặng lẽ nhiễm lên một tia vẻ lo lắng. Ngẩng đầu quan sát âm trầm trời, Tiêu Dao trong lòng luôn có một tia vung đi không được bóng ma. Tiêu tộc liên quân đã xuất phát mấy ngày, trên đường đi cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Thuận lợi được ngược lại để Tiêu Dao trong lòng lén lút tự nhủ. Cả tộc di chuyển ra đế châu, hẳn là cả tộc gieo hò sự tình. Tiêu Dao lão đầu ngươi làm sao lần trước phó dáng vẻ tâm sự nặng nề, giống như ai thiếu ngươi mấy ngàn vạn đồng dạng. Minh Đế đứng ở Tiêu Dao bên người, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, không biết là chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm giác có chút bất an. Đối với nhiều năm lão hữu, Tiêu Dao không có giấu giếm, đem tâm sự nói ra, trước có Khiếu Chiến dẫn đội, Tử Ảnh dò đường, sau có Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo trấn thủ, người ta đám người phân thủ trong đại quân bộ, còn gì phải sợ. Tiêu Dao lão đầu ta nhìn ngươi là quá lo lắng đi. Minh Đế cười lớn, hoàn toàn xem thường, mà lại chúng ta xuất phát trước đã đem tin tức truyền về Tiêu phủ. Tiêu phủ bên kia tất có tiếp ứng, lão tộc trưởng liền mời yên tâm đi. Yêu Mông đập phủi bụi trên người, cũng không có đem Tiêu Dao để ở trong lòng. Có lẽ là lão phu già đi, tổng là ưa thích lo lắng vớ vẩn, để các vị lão hữu chê cười. Ha ha, Tiêu Dao bị mấy người nói chuyện, cũng chậm chậm khôi phục tâm tình. Đảo mắt, một tháng thời gian đi qua, Tiêu tộc mấy chục vạn người tại Tiêu phủ tiếp ứng hạ rốt cục đến Cự Hy Thành. lập tức bị Cự Hy thành cái kia vô cùng phồn hoa rung động. Đế châu so sánh cùng nhau, quả thực chính là chưa khai hoang hương giã, mấy chục vạn người cứ như vậy ngừng giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phía dưới. Thế nào, nơi này tốt hơn đế châu nhiều a? Ha ha ha, về sau chúng ta Tiêu tộc ngay ở chỗ này phát triển. Đi theo ta, Tiêu Dao cười to về sau lập tức mang theo mọi người hướng Tiêu phủ chỗ ma tộc khu bay đi. Lưu lại một chỗ ngửa đầu ngắm nhìn cư dân, Cự Hy thành tuy có lỗ sâu truyền tống, nhưng mấy chục vạn người lỗ sâu truyền tống phí đối với từ đế châu ra Tiêu tộc đến nói. Lớn biết bao, hơn nữa còn không thể thống nhất hành động, sở dĩ, vẫn là tại to lớn Cự Hy thành trên không chậm rãi bay đi. Mặc dù sẽ gây nên oanh động không nhỏ, nhưng mấy chục vạn cái một hai tinh đấu đế, cũng liền gây nên mọi người nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Cười ha ha bên trong, Tiêu Dao đã mang theo mấy chục vạn Tiêu tộc người tới Tiêu phủ trên không. Một đường bay tới, Cự Hy thành phồn vinh đã để đám người sợ hãi thán phục liên tục. Mà hiện tại phía dưới Tiêu phủ càng là làm cho tất cả mọi người nín thở. Không nói đến Tiêu phủ bức tường màu trắng lông mày ngói. Tầng lầu cao lên, trang trí hoa lệ tinh mỹ, tráng lệ, cũng không nói trong đình viện hành lang khúc kính vô số. Sóng nước cái bóng, có khác tình thú, riêng là cái kia thấp thoáng tại một mảnh thanh lông mày mênh mông bên trong một chút nhìn không. Thấy bờ chiếm diện tích, liền để đám người không thể tin, tại cái này tấc đất tấc vàng Cự Hy thành bên trong. To lớn như vậy một tòa phủ đệ, đủ có thể khiến ngàn ngàn vạn vạn bên trong thế lực nhỏ cùng nhau phá sản. Trước khi đến ta còn lo lắng Tiêu phủ cho không cho phép hạ mấy chục vạn người. Hiện tại xem ra, là lão phu ta quá lo lắng, thật sự là không nhìn không biết. Xem xét giật mình, Minh Đế thật lâu về sau mới chậm rãi khép lại trương qua được lớn miệng. Khó khăn nuốt mấy ngụm nước bọt, lần này có thể mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra ta đế châu như vậy xa xôi hơi thế lực nhỏ có một ngày dĩ nhiên có thể ở tiến Cự Hy thành trung tâm hào hoa phủ đệ, hiện tại coi như muốn lão phu ngay lập tức đi chết. Cũng đủ để nhắm mắt, yêu mông liều mạng xoa cặp kia mê ly hai mắt, sợ mình đây là đang nằm mơ. Đừng nói các ngươi, lão phu năm đó cũng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ha ha ha, vẻ mặt của mọi người từng cái rơi ở trong mắt Tiêu Dao. Tiêu Dao thoải mái cười to, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Lão tộc trưởng, đây quả thật là Tiêu Viêm phủ đệ, chúng ta muốn ở lại địa phương sao? Tiêu Kỳ đôi mi thanh tú trao lên, cứ việc Tiêu Dao đã khẳng định. Nhưng nàng vẫn là bị trước mắt như thế một tòa hoa phủ rung động được không thể tin được. Dù sao Tiêu Viêm ra ngoài mới không bao lâu, làm sao lại đưa hạ như thế đại nhất phần gia nghiệp rồi. Chính là đi đoạt cũng không có nhanh như vậy a, thực sự là làm người khó có thể tin, là đệ muội a, không sai, đây chính là Tiêu phủ, người phu quân Tiêu Viêm phủ đệ. Ha ha, hoan nghênh mọi người, Tiêu Dao còn không tới kịp trả lời, một tiếng cực kỳ cởi mở tiếng cười từ Tiêu phủ bên trong truyền ra. Thô kịch thanh âm lộ ra mấy phần phóng khoáng, thanh hạo nhiên khôi ngô thân hình đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau lưng theo sát lấy Chân Ni, Thanh Mộc Nhi cùng Nhạc Tiếu Long nghênh ra, gần trong gang tấc, cứ việc thanh hạo nhiên tận lực thu liễm khí tức, nhưng từ xưa tới nay thượng vị giả uy áp vẫn là nhàn nhạt tràn ngập. Ép tới đám người có chút không thở nổi, vị này là yêu mông đám người chưa bao giờ thấy qua ma hoàng, tâm một chút căng thẳng, chẳng biết cái này người trước mặt là ai. Tiêu Kỳ lại đôi mắt sáng lên, nhảy lên, đây chẳng phải là đưa chính mình thế giai trung cấp đấu kỹ ma hoàng thanh hạo nhiên nha. Tiêu Kỳ gặp qua ma hoàng, Tiêu Kỳ lần này rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Có chút khom người hướng thanh hạo nhiên hành lễ, ma hoàng, dĩ nhiên là ma tộc hoàng tự mình nghênh đón, yêu mông, yêu thế cùng diệt tộc người triệt để chấn phủ, thụ sủng nhược kinh, đệ muội mau mau miễn lễ, ta nói đệ muội a. Tại đại ca trước mặt cũng không hưng quy củ nhiều như vậy. Thanh hạo nhiên trong giọng nói toát ra nồng đậm thân cận chi ý. Sau lưng Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi lại là trong lòng có chút chua chua. Chư vị chính là Tiêu tộc người, đến Tiêu phủ chính là đến nhà, không cần phải khách khí. Thanh hạo nhiên thật sâu nhìn Tiêu Kỳ một chút, sau đó đối mặt đám người mỉm cười, không có một chút giá đỡ. Cái kia, nhà, chữ để đám người cảm thấy đặc biệt ấm áp. Trong lòng đều đối với Thanh Hạo Nhiên dâng lên ý kính nể. Ta đến vì mọi người giới thiệu một chút đi. Tiêu Dao hướng về Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, cất bước mà ra. Lúc này, không có so với hắn thích hợp hơn vì mọi người giới thiệu người. Chỉ vào Thanh Hạo Nhiên sau lưng ba người, Tiêu Dao giới thiệu nói, vị này là Chân Ni, Thương Minh người phụ trách một trong đại thương phòng đấu giá quản lý, vị này là Nhạc Thiếu Long, hai vị đều là Tiêu Viêm trợ thủ tốt, phụ trách Tiêu phủ to to nhỏ nhỏ sự vụ, cái này một vị là Thanh Mộc Nhi, Ma Hoàng muội muội, đọc truyện ở ngantiuyen.com/. Ma Hoàng, đại tiểu thư, hai vị này là Tiêu Lập cùng Tiêu Long, Tiêu tộc trưởng lão, vị này là Thiên Minh Cốc Minh Đế, bây giờ là Tiêu tộc Vinh Dự trưởng lão, Tiêu tộc tất cả chi nhánh tổng thanh tra đốc, vị này là Yêu Mông, Tiêu tộc Huyễn phân chia chi thống lĩnh, vị này là Nguyên Diệt tộc tộc trưởng, hiện tại Tiêu tộc Diệt phân chia chi thống lĩnh. Tiêu Giao từng cái vì mọi người giới thiệu, ngoài miệng trong lúc lơ đãng phủ lên ý cười, xem ra tiên tổ lần này là đem đế châu lớn thế lực nhỏ đều chỉnh hợp, chính là đại hỷ sự tình a. Chân Ni cứ việc thân ở Cự Hy thành, nhưng đối với đế châu thế lực phân bố rõ như lòng bàn tay, cười chúc mừng nói, Tiêu thiếu tìm kiếm hỏi thăm dược tộc sự tình chúng ta đã biết, đã Tiêu thiếu không tại, liền từ chúng ta đại biểu Tiêu phủ nhiệt liệt hoan nghênh Tiêu tộc về nhà. Tốt một cái Chân Ni, một cái về nhà, từ một chút đã đến gần Tiêu tộc cùng Tiêu phủ ở giữa chưa hề gặp mặt ngăn cách. Tiêu tộc mấy chục vạn người trên bầu trời Tiêu phủ hoan hô lên, thanh thế to lớn, dư âm không dứt, chư vị một đường bôn ba mệt nhọc, vất vả, trước theo ta nhập phủ đi, Thiếu Long an bài mọi người vào ở, tiên tổ chờ theo ta đến đại sảnh tụ lại đi. Chân Ni an bài luôn luôn chi kỷ thiếp ý, chỉ là Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ cái bóng một mực ở trước mắt nàng trùng điệp, tâm tình làm sao cũng không tốt lên được. Tới đại sảnh, Tiêu phủ vàng son lộng lẫy để Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế, Yêu Mông đám người liên tục tán thưởng, thậm chí nhất thời lại có chút bó tay bó chân. Tiêu Kỳ cũng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua như thế xa hoa nơi chốn, vuốt ve chỗ ngồi tay vịn, có chút khẩn trương. Tiến tới đây đều là Tiêu tộc hạch tâm thành viên, nơi này chính là mọi người về sau nhà, sở dĩ mọi người không cần câu thúc, tùy ý liền tòa liền tốt. Chân Ni nhẹ giọng mở miệng về sau, lại đối với Tiêu Kỳ vẫy vẫy tay, Kỳ Nhi muội muội, tới tỷ tỷ nơi này ngồi. A, Tiêu Kỳ ngẩng đầu, Chân Ni hòa ái dễ gần để Tiêu Kỳ trong lòng dâng lên một tia cảm giác thân thiết, bước chân không tự giác rời đến Chân Ni bên người, tại Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi ở giữa ngồi xuống, đã sớm nghe nói Kỳ Nhi muội muội đẹp như tiên nữ, hôm nay gặp một lần nha, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Mộc Nhi, người nhìn Kỳ Nhi muội muội, da quang trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, coi là thật như minh châu sinh choáng, đẹp ngọc quánh ánh sáng, khó trách Tiêu thiếu sẽ thường xuyên nhắc lên. Chân Ni hé miệng khẽ cười nói, Tiêu Kỳ một chút liền xấu hổ đỏ mặt, nhưng cái kia trong lòng cùng Chân Ni khoảng cách một chút đã đến gần. Ba người ngồi chung thủ tọa, thỉnh thoảng hoan thanh tiếu ngữ, Chân Ni thành thục vũ mị, Tiêu Kỳ tươi mát thoát tục, Thanh Mộc Nhi thông minh xinh đẹp, nhất thời lại thành đại sảnh bên trong diễm lệ nhất một phong cảnh tuyến, để đám người âm thầm đối với Tiêu Viêm diễm phúc không ngừng hâm mộ. Đây bất quá là vài câu hàn huyên, Chân Ni, Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi liền như là nhiều năm thân mật hảo hữu, không có gì giấu nhau. Chân Ni chiêu này lòng người lôi kéo liền để Thanh Hạo Nhiên cũng là âm thầm chặt lưỡi, tự than thở không bằng, thật không tiện, Kỳ Nhi muội muội ta thấy mà yêu, chưa phát giác nhiều hàn huyên vài câu, hy vọng không có lạnh nhạt các vị mới tốt. Chân Ni đưa cho Tiêu Kỳ một chén vừa xây tốt hơn chờ trà thơm, quay người cho mọi người một cái áy náy ánh mắt, ha ha, hẳn là ta Tiêu Giao còn có thể cùng coi như tôn nữ Tiêu Kỳ ăn dấm không thành. Tiêu Giao ngược lại là mừng rỡ trông thấy chúng nữ vui vẻ hòa thuận, một mặt vui vẻ, vậy lão phu liền càng thêm không cần nói. Tiêu Lập ngay sau đó cười to, cái kia tia câu thúc cũng chậm chậm buông ra, Tiêu Kỳ chính là Tiêu phủ phu nhân, Chân Ni tiểu thư đối xử mọi người nhận việc lại là ngay ngắn rõ ràng, chúng ta ghen tị cũng không kịp, lại sao dám có ý kiến a. Minh Đế mấy người cũng nhao nhao ôm quyền khách khí đáp lời. Chương 388, Tiêu Viêm bị tập kích 2. Bây giờ cách tiệc tối còn có chút thời gian, mọi người trước nếm một chút trà giải giải phạp đi, mời thử một chút trà này hương vị như thế nào. Chân Ni ánh mắt đảo qua đám người, nhỏ nhấp một miếng trà thơm, nhiệt tình mời đám người cùng uống, không cho đám người có một tia lạnh nhạt cảm giác. Ai nha, đại tiểu thư, đây chính là Lăng Thiên Ma Phong thu thập tới cực phẩm trà thơm a. Mọi người mau thừa dịp còn nóng uống đi, trà này sinh tại vực sâu mây mù chỗ sâu, trăm năm mới dài lá non, gặp phải ánh sáng thì tàn lụi, cực kỳ khó được, ở trên thị trường ngàn vàng khó mua, không phải ai đều có thể hét tới, lão phu ở đây cũng chỉ uống qua hai lần mà thôi. Đừng lãng phí, Tiêu Dao có thể không khách khí, bưng lên thanh hoa chén nhỏ chính là tràn đầy một cái. Gật gù đắc ý ở giữa tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Tiêu Lập cùng Tiêu Long cũng nâng chung trà lên, tiểu phẩm một cái, mùi thơm ngát lập tức ở trong miệng lan tràn ra, đem cái kia đường đi mỏi mệt rửa sạch hầu như không còn. Đây cũng quá phí tâm tư, chúng ta có thể quy thuận Tiêu tộc, đã là vinh hạnh lớn lao, nơi nào còn dám làm phiền chân ni tiểu thư như thế khoản đãi. Yêu Mông đám người lại là một mặt kinh sợ, bưng chén trà như nâng ngàn cân chi vật, chân ni cười nhạt một tiếng, nói ra, bây giờ tất cả mọi người là Tiêu tộc người, vì sao phân lẫn nhau, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực chấn hưng Tiêu tộc. Nơi này hết thảy sao lại không phải mọi người? Chân ni như là cái kia cực phẩm trà thơm một dạng thuần hậu tươi thoải mái, khiến người răng gò má lưu hương, thể xác tinh thần thư sướng, để Minh Đế, Yêu Mông đám người cái kia còn sót lại một tia câu thúc cùng bất an trừ khử từ trong vô hình. Đám người thưởng thức trà, trò chuyện, đàm luận lên tại Tiêu tộc phát sinh hết thảy, cũng không khỏi vạn phần cảm khái. Tiêu tộc liên quân cùng Tiêu phủ tất cả mọi người quan hệ tại gặp nhau bên trong chậm rãi quen thuộc. Đúng rồi, có kiện sự tình không thể không đề, Phệ Hồn ấn ký tái hiện giang hồ, chẳng biết Ma Hoàng như cái nhìn thế nào. Tiêu Dao đặt chén trà xuống, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, hỏi đến Thanh Hạo Nhiên, việc này a, đáng tiếc cái kia mấy tên người áo đen liều chết không nói ra kẻ sau màn. Chứng cứ phương diện có khiếm khuyết, nhất thời cũng vô pháp cầm hồn ma bộ tộc như thế nào. Thanh Hạo Nhiên thanh âm mang theo vài phần tức giận, ta ngược lại là rất muốn biết, xuất thủ bao vây tiêu diệt ta huyết ma bộ tộc che chở cho Tiêu tộc. Cái này hồn ma bộ tộc đến cùng là tại khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng đâu hay là có mưu đồ khác? Đâu, theo ta thấy, hồn ma bộ tộc khiêu chiến Ma Hoàng ranh giới cuối cùng chỉ là một mặt. Chỉ sợ có mưu đồ khác tỷ lệ tương đối cao, đem an bài đại quân vào ở sự tình giao cho dưới tay về sau. Chạy đến Nhạc Thiếu Long mày kiếm cao cao bốc lên nói. Nhìn lướt qua Nhạc Thiếu Long, Thanh Hạo Nhiên hỏi, Thiếu Long vì gì cho rằng như thế? Nhạc Thiếu Long nhẹ nhàng gật đầu, phân tích nói, bao vây tiêu diệt cùng Ma Hoàng quan hệ mật thiết Tiêu tộc. Lại chỉ phái ra một tên 5 sao sơ kỳ cùng 4 tên 4 sao đỉnh phong đấu đế. Mà lại thất bại về sau cũng không có bước kế tiếp hành động. Bao quát Tiêu tộc cả tộc di chuyển cũng không thêm bất kỳ ngăn trở nào. Có thể thấy được hồn ma bộ tộc cũng không phải là nghĩ chân chính chọc giận Ma Hoàng. Hoặc là thăm dò Ma Hoàng ranh giới cuối cùng, hoặc là chính là có an bài khác, nhưng Thiếu Long dự cảm, có an bài khác tỷ lệ tương đối cao, có lẽ là hành động sau khi thất bại, biết Ma Hoàng cùng Tiêu phủ có đề phòng, sở dĩ Tiêu tộc cả tộc di chuyển lúc bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Tiêu Dao đưa ra một loại khả năng, hồn ma bộ tộc ngay cả lão Ma Hoàng hạ lệnh cấm phệ hồn đại pháp cũng dám tại trong tộc mở rộng, cũng bên ngoài liên tiếp sử dụng. Tập kích di chuyển Tiêu tộc, cũng không có cái gì không dám. Chân Ni nhíu lại lông mày, tùm ngọc thủ tại không trung huy động, tựa hồ tại đem tất cả manh mối liền cùng một chỗ. Ta đến tổng kết một cái đi. Chân Ni trầm tư một chút, nhẹ nói, hồn ma bộ tộc sở dĩ châm ngòi bao vây tiêu diệt Tiêu tộc sau khi thất bại không có tiếp tục công kích Tiêu tộc, nguyên nhân đơn giản có hai. Một là hồn ma bộ tộc tự sấn thực lực bây giờ còn không có nắm chắc lật đổ Ma Hoàng. Mặc dù cuồng vọng, nhưng còn không nghĩ tới sớm cùng Ma Hoàng trở mặt, mà lại chọc giận Ma Hoàng mục đích cũng đã đạt tới. Cũng không cần lại có hành động. Thứ hai, chính là bao vây tiêu diệt Tiêu tộc chỉ là bố trí một trong. Bởi vì Tiêu tộc bị vây, chỉ có hai phe nhất là sốt ruột. Một là Ma Hoàng, hai là Tiêu Viêm, nếu như là nhằm vào Ma Hoàng, hồn ma bộ tộc thì là kế điệu hổ ly sơn, hoặc là dương đông kích tây mưu. Mượn Tiêu tộc kinh biến để Ma Hoàng phân tán tinh lực cùng nhân lực, lấy đạt tới mục đích khác, nếu là nhằm vào Tiêu Viêm, thì là dẫn xà xuất động kế sách. Mọi người đều biết, Tiêu Viêm chính là đấu đế đại lục năm gần đây nhất là chạm tay có thể bỏng nhân tài mới nổi. Có Thương Minh cùng Ma Hoàng làm minh hữu, phát triển bất quá chỉ là vấn đề thời gian, mà lại Tiêu Viêm cùng Ma Hoàng cực kỳ giao hảo. Nếu như có thể diệt Tiêu Viêm, liền có thể đoạn mất Ma Hoàng một tay. Đối với hồn ma bộ tộc tranh đoạt Ma Hoàng chi vị cực kỳ có lợi. Chính là rất có dụ hoặc một lựa chọn. Cái gì? Thanh Hạo Nhiên giận trừng mắt, đứng lên, hai đạo mày kiếm nhíu chặt, cái trán ở giữa nhau thành một cái thật sâu, xuất hiện chữ. Nếu là loại tình huống thứ nhất, hồn ma bộ tộc có thể thấy tốt thì lấy, coi như bọn họ có tự mình hiểu lấy. Nếu là loại tình huống thứ hai, tà huyết ma bộ tộc cho đến nay chưa thu đến bất kỳ phân bộ bị tập hoặc là ma tộc nội bộ có gãi loạn. Báo cáo, nói như vậy, chẳng lẽ Tiêu Viêm huynh đệ gặp nạn? Nếu như hồn ma bộ tộc dám đả thương huynh đệ của ta một sợi lông, ta Thanh Hạo nhiên thề với trời, nhất định sẽ làm cho hồn ma bộ tộc trả giá bằng máu. Thanh Hạo nhiên càng nghĩ mà sợ, bàn tay đột nhiên vỗ bàn một cái, kình lực nén giận mà ra, cái bàn run rẩy mấy lần, ầm vang một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ bốn phía vẩy ra. Chính như đám người cái kia tâm tình thấp thỏm một dạng phân loạn không thôi. Tiêu Viêm gặp nạn, đều do lão phu, để Tiêu Viêm một người tự mình rời đi. Không được, lão phu phải lập tức đi cứu người. Tiêu Dao nghe vậy, cũng không ngồi yên được nữa. Soát đứng thẳng đứng dậy, thân hình liền muốn bạt không mà đi. Chúng ta đi chung với ngươi. Minh Đế, Tiêu Long, Tiêu Lập còn có Tiêu Kỳ đám người tâm loạn như ma. Đấu khí nộ phóng, liền muốn theo Tiêu Dao mà đi. Chờ chút. Chân Ni vươn người đứng dậy, cản ở trước mặt mọi người, năm sao đấu khí dâng lên mà ra, hóa thành vô số lục sắc dây leo phong tỏa tất cả đường đi. Chân Ni, đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Việc quan hệ Tiêu Viêm nguy cấp, Tiêu Dao hai con ngươi đã xoa một tia huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Chân Ni, cơ hồ là từ trong cổ họng gầm nhẹ lên tiếng, xin thứ cho Chân Ni vô lễ. Chân Ni trên thân chịu huyết khế, có thể cảm ứng được Tiêu Viêm không có việc gì. Chư vị tạm cứ yên tâm. Chân Ni ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, thấp giọng thở dài, nếu như Tiêu thiếu có việc, chúng ta lo lắng tuyệt sẽ không thua kém tiên tổ. Chỉ là, mênh mông đấu đế đại lục, tiến đến dược tộc đường vô số, liền coi như các ngươi tiến đến, lại như thế nào có thể tìm được. Mà lại, coi như ta dựa vào huyết khế cảm ứng, lấy hắn bây giờ thân pháp tốc độ, chúng ta tiến đến cũng căn bản truy tung không lên. Chân Ni bổ sung một câu. Môi đỏ cắn chặt, mọi người trước tỉnh táo lại, bây giờ còn chưa biết hồn ma bộ tộc mục đích thực sự. Chúng ta cắt không thể chính mình loạn trận cước, Chân Ni chỗ nói rất chính xác, huyết ma bộ tộc trước mắt không có gặp bất luận cái gì tập kích. Không có nghĩa là tiếp xuống liền sẽ không, cho nên chúng ta vạn vạn không thể trước loạn tự tâm. Đợi biết rõ ràng hồn ma bộ tộc mục đích sau lại làm lựa chọn. Nhạc Thiếu Long cũng vỗ vỗ khiếu chiến bờ vai của bọn hắn. Mấy câu nói như nước lạnh dội mặt, làm cho tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, nói như vậy vẫn là lão phu đám người quá vội vàng. Để mọi người chê cười, xác định Tiêu Viêm hiện tại không có việc gì về sau. Tiêu Dao cũng tỉnh ngộ lại, ngượng ngùng cười cười, hai tay tại lẫn nhau xoa xoa, chỉ là Tiêu Viêm nơi đó lão phu từ đầu đến cuối không yên lòng a. Vậy chúng ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Tiêu Kỳ đập mạnh lấy chân nhỏ, cầm ngân thương tay nhỏ tại liên tục run rẩy. Trong lòng vẫn là trong lòng đại loạn, đem tất cả hy vọng ánh mắt đều ném trên người Chân Ni. Tiêu Kỳ muội muội đừng vội, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có như ấy, Chân Ni tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa liền đưa ra đề nghị. Nhạc Thiếu Long cùng Nam Nhĩ Minh, phong bảo chỉnh biên tiêu tộc đại quân, nhân thủ nơi đó mời tiên tổ cùng Minh Đế đám người hiệp trợ một chút. Đồng thời, cao giai đấu đế huấn luyện không thể rơi xuống, cái này có thể việc quan hệ tiêu tộc nền tảng. Chính là quan trọng nhất đại sự, ngàn vạn không thể lãnh đạm, còn ma hoàng bên kia, tiếp tục đề cao cảnh giác, yếu kém khâu phải tăng cường nhân thủ, để phòng hồn ma bộ tộc chuẩn bị ở sau, mà ta thì dẫn dắt Tử Ảnh cùng khiếu chiến, cảm ứng huyết khế biến hóa, tùy thì chờ lệnh, thế nhưng là, chúng ta chỉ có thể dạng này ngồi đợi Tiêu Viêm tin tức sao? Cái này, Tiêu Kỳ tâm hệ phu quân, cứ việc Chân Ni chi ngôn có lý. Nhưng nàng cái kia nỗi lòng lo lắng làm sao cũng không rơi xuống nổi. Tiêu Thiếu tên là 4 sao hậu kỳ đấu đế, thực tế chiến lực lại cao tới 5 sao phía trên. Điểm này tin tưởng mọi người đều đã hiểu rõ, mà lại, quan trọng nhất là, đấu đế đại lục bên trên biết Tiêu Viêm thực tế chiến lực cũng không có nhiều người. Phàm là dám khinh thị hắn người, đều sẽ trả giá thật lớn. Chân Ni tay trái dương lên bay xuống trước mắt một sợi tóc xanh. Tiếp tục nói. Huống chi Tiêu Thiếu trên thân còn có xương cánh cùng thế giai thân pháp thần bí khó lường tăng thêm. Liền xem như Tử Ảnh, toàn lực phía dưới cũng chưa chắc có thể đuổi được. Sở dĩ chư vị rất không cần phải quá mức sầu lo. Chân Ni thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Liền ngay cả bản hoàng đều không thể không thừa nhận xác thực như thế. Ta người huynh đệ này a, trên người có quá nhiều bí mật, hắn luôn luôn có thể đem không có khả năng biến thành khả năng, mà lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nếu như không phải bản hoàng trái tim rất kiên cường, chỉ sợ thật đúng là sẽ chịu không được. Ha ha, Chân Ni mấy câu nói chẳng những giải trừ Tiêu Dao đám người lo lắng, đồng thời cũng làm cho Thanh Hạo Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta tin tưởng Tiêu Thiếu thực lực hôm nay cơ bản có thể đối mặt hết thảy biến cố. Tiêu Thiếu có thể đi cho tới hôm nay bước này, phía sau có chúng ta đều không tưởng tượng nổi nỗ lực. Đối với Tiêu Thiếu, ta mãi mãi cũng có một loại không hiểu tin cậy. Gió hết mưa, chính là hùng ưng dương cánh thời điểm. Sở dĩ ta cảm thấy, cùng nó ở đây vì Tiêu Thiếu lo lắng, không bằng chúng ta dụng tâm quản lý tốt Tiêu Phủ, chờ đợi Khải Hoàn trở về Tiêu Thiếu, tranh thủ cho hắn một cái kinh hỉ. Nhạc Tiếu Long cái kia nhìn về phía Dược tộc phương hướng trong đồng tử, có một phần nhàn nhạt kiêu ngạo, kia là đối với Tiêu Viêm Hào không lay được tin tưởng vững chắc. Cứ việc Minh Đế đám người không biết Ma Hoàng, Chân Ni cùng Nhạc Tiếu Long bọn hắn làm sao sẽ đối với Tiêu Viêm có như thế lòng tin. Nhưng ba vị như thế phân lượng nhân vật cam đoan vẫn là để đám người nỗi lòng lo lắng chân chính. Rơi xuống, ngồi xuống lần nữa về sau, mọi người mới phát hiện đoạn này thời gian đến trái tim phụ tải thực sự là có chút nặng. Rung động, lo lắng sự tình một bộ tiếp một bộ, không biết tiếp xuống thời gian có thể hay không hài lòng một chút. Mọi người đi tới Tiêu Phủ, chính là đi tới nhà của mình. Chân Ni nhìn ra mọi người tâm tư, ở đây là tuyệt đối an toàn, mà lại Tiêu Phủ lực lượng chân chính cũng không thể khinh thường. Điểm này, mọi người về sau sẽ từ từ cảm nhận được. Hôm nay chính là Tiêu tộc đại hỷ thời gian, lập tức chính là tiệc tối thời gian, mấy chục vạn người cùng chúc mừng tràng diện, thế nhưng là không dung bỏ qua nha. Quét đám người một chút, thấy mọi người cảm xúc đều đã bình phục, Chân Ni mỉm cười, tiếp tục nói ra, sở dĩ nha, mọi người đêm nay muốn thả vui vẻ mang, ăn tận hứng, uống cả hưng, náo tận hứng, không say không về. Chương 389, Tiêu Viêm bị tập kích. 3, kia là đương nhiên, sợ bóng sợ gió một trận, dù sao cũng phải đền bù đền bù. Ha ha, Tiêu Dao có thể không khách khí, Vỗ Khiếu Chiến bả vai cất tiếng cười to, vì chúng ta mấy tộc có thể bước ra Đế Châu, đêm nay liền khi phù một lớn trắng, ngươi có thể được theo giúp ta uống nhiều hơn mấy chén. Minh Đế mấy người cũng thích từ tâm đến, nghĩ đến về sau có thể đi theo Tiêu tộc quát tháo phong vân, liền đã rượu không say người người tự say. Đêm đó, Tiêu Phủ ánh đèn sáng choang, phong phú yến hội từ phòng khách chính dọc theo hành lang một đường lan tràn đến nơi xa, cơ hồ nhìn không thấy bờ. Tại du dương tiếng nhạc nhạc đệm dưới, cái kia tràn ra cái chén rượu ngon, thủy tinh tôm mùi thơm, hỗn hợp có cười mát, đỏ mặt, bay lên lời nói cùng lượn vòng vũ đạo, một mực gieo hò đến ngày thứ hai rạng sáng, thẳng đến tia nắng ban mai mới lên mặt trời đuổi đi một đêm hàn ý. Đám người mới thỏa mãn tán đi, chỉ là ai cũng không có phát hiện, trên bầu trời cái kia vòng vẻ lo lắng tựa hồ cũng không có bởi vì ánh nắng xuất hiện mà có chỗ yếu. Bớt, ngược lại xuyên qua chạc cây khe hở, trên mặt đất ném xuống một mảnh bóng dâm. Giờ này khắc này, Đế Châu Bắc Bộ sừng sững trên một tòa cô phong, quái thạch đá lởm chởm, một khối cự sườn núi đứng thẳng, một cái khác khối vắt ngang trên đó, xuyên thẳng sườn núi, thế như thương long ngẩng đầu, hiểm trở dị thường. Một đạo hắc ảnh một chân đứng ở khối kia đứng thẳng cự trên sườn núi nhìn về phương xa, chính là rời đi Tiêu tộc Tiêu Viêm. Mặc dù một đường phong trần mệt mỏi, nhưng khuôn mặt thanh tú bên trên hai mắt y nguyên sáng ngời có thần, xuyên thấu qua mây che sương mù tuôn, Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào cùng đường chân trời giao giới Mãn Sơn Thương Thúy bên trong, trong miệng lẩm bẩm nói, xuyên qua cái này lăng phong núi mới tính ra Đế Châu phạm vi. Phía trước hẳn là lấy địa hình phức tạp nổi danh vắt ngang rừng rậm, qua về sau mới vẻn vẹn đi một nửa khoảng cách. Cái này Dược tộc sở tại địa cũng thực sự quá vắng vẻ điểm. Có lẽ không nên nói Dược tộc quá mức vắng vẻ, mà là Đế Châu bất quá là đấu đế đại lục man hoang chi địa mà thôi. Như thế xem ra, đem Tiêu tộc rời ra Đế Châu thật là cử chỉ sáng suốt. Tiêu Viêm lắc đầu, hai tay giao nhau lấy gối ở sau ót, trên núi đá nằm xuống, nghỉ ngơi một chút đi. Nói đêm đi gấp cứu viện Tiêu tộc cho tới bây giờ đi Dược tộc, ngược lại là có chút mệt mỏi. Ngưỡng vọng sân thượng, trên núi mây mù lượn lờ, mờ mịt mấy sợi mây đen vừa lúc cấu thành một bức nhã thú giạt rào nhạt mực tranh sơn thủy. Tiêu Viêm căng cứng tâm tình cũng hơi buông lỏng xuống. Ngay tại Tiêu Viêm tâm tình thư giãn một lát, giữa sườn núi đoạn thạch bên trên lại đột ngột xuất hiện bốn đạo bóng người màu trắng.